Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cuộc cũng đã đến ngày thứ 7, Tạ Giải lặng yên quay về. Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi, như thế nào rồi? Tạ Giải nói, có thể xác nhận, bên trong nhà kho này có 2 máy bay. Mỗi ngày sẽ phân ra tại lúc sáng sớm và chiều muộn, chấp hành một lần nhiệm vụ bay để trinh sát. Lúc quá trình cất cánh của bọn hắn, trên cơ bản ta cũng đã nhớ kỹ. Đem máy bay mở lên đến giai đoạn toàn diện tăng tốc hẳn là vấn đề không lớn. Chúng ta hành động lúc nào? Đường Vũ Lân thở sâu. Tất cả phương thức ứng biến chúng ta cũng đã có kế hoạch tốt rồi. Chỉ còn một bước là xông ra nữa thôi. Tình huống lần này xác thực rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta là Sử Lai Khắc Thất Quái. Vô luận là như thế nào cũng không thể cứ như vậy mà xám xịt trở về. Sáng sớm ngày mai động thủ. Sáng sớm so với buổi tối hẳn là dễ dàng hơn một chút. Lúc này trách nhiệm mọi người mới là rất mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau. Lỗ Phu với tư cách tổ trưởng tổ phi công, hắn là người đầu tiên đi vào nhà kho. Tất cả nhân viên bảo vệ cùng nhân viên đo lường đều lên tiếng chào. Hắn đứng ở dưới máy bay, nhìn máy bay của mình, trên mặt lộ ra biểu lộ rất thỏa mãn. Hắn thở nhỏ rất thích máy bay, hắn thích cảm giác bay lượn ở trên trời. Hắn chính là một người bình thường, để có thể trở thành một gã phi công, hắn đã tiến hành rèn luyện rất khắc khổ. Dưới sự nỗ lực không ngừng, rốt cuộc tại 5 năm trước đã bắt đầu được bay. Từ lúc ban đầu là phi công thực tập, đến bây giờ là tổ trưởng tổ bay, hắn đã bỏ ra vô số nỗ lực. Hắn thật sự là tha thiết muốn bay, ở trước mặt hắn là máy bay chiến đấu kiểu mới của liên bang. Thiên tường 17, thứ 17 là đời của chiến đấu cơ. Phân phối có trang bị hồn đạo tua bin phun ra, trong 26 giây chớp mắt có thể tăng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, 4 cửa có thể gắn hồn đạn pháo. Nếu tiến hành tiến công kéo dài, đồng thời có thể treo 8 quả định trang hồn đạo đạn pháo, có thể tiến hành tiến công tầm xa trên không trung. Chính là một đời phi cơ tấn công loại mới, có thể đồng thời đối không đối đất để triển khai tiến công. 6 năm trước liên bang đã thay đổi sang hết thế hệ chiến đấu cơ này. Dùng tính năng ổn định, tốc độ siêu cao để đặt tên cho nó. Thích hợp nhất là phối hợp với cơ giáp để tiến hành tiến công kéo dài, hoặc là với tư cách trợ giúp quân đoàn cơ giáp sử dụng hỏa lực. Chiến đấu cơ thiên tường 17, chiều dài toàn bộ là 36 mét, đôi cánh dài 29 mét. Phân phối một cái tua bin phun ra động cơ, cần phải trượt 900 mét ở trên mặt đất mới có thể cất cánh. Tất cả số liệu này Lỗ Phu cũng đã khắc thật sâu ở trong nội tâm rồi. Hắn yêu sâu đậm chiến đấu cơ của mình, càng là cực kỳ quen thuộc từng cái chi tiết của nó. Thiên tường 17 có một tổ bay từ 4 người tạo thành. Tổ trưởng đội bay cũng chính là cơ trưởng, bộ cơ trưởng, cơ pháo xạ thủ, đạn đạo xạ thủ. Cơ trưởng chủ yếu chịu trách nhiệm điều khiển thiên tường 17. Bộ cơ trưởng chịu trách nhiệm phương hướng dẫn đường, liên lạc đài quan sát và khống chế radar. Còn cơ pháo xạ thủ và đạn đạo xạ thủ chịu trách nhiệm hệ thống hỏa lực. Đây cũng là vì sao mà thiên tường 17 cần tới 4 gã phi công. Mà chiến đấu cơ hiện đại nương theo tốc độ phát triển cao, đang có xu hướng lấy ít hơn nhân viên để cải cách. Theo hồn đạo trí năng được phát minh, nghe nói chiến đấu cơ đời sau chỉ cần 2 người là có thể hoàn thành nhiệm vụ của 4 người rồi. Lỗ Phu kiểm tra một chút đồ bay của chính mình. Là người bình thường, thân thể muốn thừa nhận trùng kích tốc độ cao của chiến đấu cơ, hắn cần phải có đồ bay. Mũ giáp bảo hộ toàn diện, không thể có bất kỳ chỗ sơ suất nào. Hắn luôn luôn là một người nghiêm cẩn, đây cũng là yếu tố quan trọng để hắn có thể trở thành phi công. Cơ trưởng, 3 gã cùng bay với hắn từ bên ngoài đi vào. Trên mặt Lỗ Phu toát ra vẻ mỉm cười, hướng bọn hắn chào hỏi. Đột nhiên, cánh tay của hắn cứng ngắc lại. Bởi vì hắn giật mình nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hầu như là thân hình lóe lên, 3 gã đồng bạn của hắn cũng đã chậm rãi ngã xuống đất. Địch tập kích ư? Chớp mắt Lỗ Phu liền kịp phản ứng, nhưng hắn vừa mới hé miệng muốn la lớn lên, đột nhiên trước mắt đã là một màn đen, cũng chậm rãi ngã trên mặt đất. Một cái âm thanh trầm thấp vang lên, trinh sát xung quanh, mấy đạo thân ảnh từ chung quanh bạo khởi, nhanh chóng kiểm tra chung quanh. Bọn hắn che giấu thân hình trong góc tối, tuyệt không để cho mình bại lộ, bởi vì lập tức muốn chấp hành nhiệm vụ cất cánh. Cửa lớn của nhà kho đã là mở to ra. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, thân thể 4 gã trong đội bay nhanh chóng bị bắt túm đến trong góc. Xa xa, mấy người phân biệt hướng về người nọ phát ra âm thanh. Lên phi cơ, Tạ Giải. Đường Vũ Lân hướng Tạ Giải phẩy tay. Tạ Giải đang sờ sờ trên người Lỗ Phu, lấy được một cái nút có hình tròn để kiểm soát máy bay. Đồng thời tháo ra mũ bảo hộ của hắn, đeo vào trên đầu mình. Hướng về chiến đấu cơ thiên tường 17 tay nhấn một cái nút. Lập tức, cánh cửa trên đỉnh máy bay chậm rãi mở ra. Đúng vậy. Tập kích đội bay này chính là Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn hắn đương nhiên sẽ không giết người, chẳng qua là đem 4 người bọn Lỗ Phu đánh ngất xỉu mà thôi. Lúc này trên mặt mỗi người Sử Lai Khắc Thất Quái đều lộ ra vẻ khẩn trương, thần sắc rất hưng phấn. Đây mà là mượn máy bay ư? Hơn nữa, bọn hắn ai cũng không có lái thử qua chiến đấu cơ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, từ một khắc này bắt đầu, bọn hắn đã làm chuyện trái pháp luật. Đương nhiên chỉ cần có thể lao ra, tin tưởng đằng sau sẽ có học viện giải quyết xong cho bọn họ. Dù sao cái này vốn chính là học viện ra lệnh, trong nội tâm bọn hắn cũng không có gì bất an. Tạ Giải là người đầu tiên nhảy lên máy bay, ngồi tại vị trí lái máy bay. Diệp Tinh Lan cũng xông lên, ngồi tại bên cạnh hắn, vị trí tay lái phụ. Mỗi một vị trí đều là sự tình được phân công trước. Đường Vũ Lân nhảy lên cánh máy bay, một cây Lam Ngân Hoàng vung ra, quấn chặt lấy thân thể Từ Lạp Chí, dùng lực kéo lên một phát, dùng lực lượng của hắn trực tiếp đem thân thể Từ Lạp Chí quăng đi lên, không sai chút nào rơi vào trong buồng phi cơ. Hứa Tiểu Ngôn cũng cơ hồ là trong cùng một lúc bị Nhạc Chính Vũ đưa lên trong buồng phi cơ. Hai tay Tạ Giải nhanh chóng thao tác đài điều khiển trước mặt. Lão đại, cần vân tay cùng với đồng tử để xác nhận. Đường Vũ Lân hất tay lên, một cây Lam Ngân Hoàng bay ra, đem lỗ phu trong góc quấn chặt lấy. Cổ tay run lên, Lam Ngân Hoàng liền đem lỗ phu quăng đứng lên. Đơn giản giống như là người bay trên không trung. Lại là một cây Lam Ngân Thảo bắn ra, trên không trung quấn chặt lấy thân thể của hắn. Kéo ngang một phát, sau một khắc, hắn liền rơi vào trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cầm theo lỗ phu, một cái giẫm nhảy đã đến vị trí, đem lỗ phu đưa cho Tạ Giải. Tạ Giải cầm lấy ngón tay lỗ phu, sau đó lại nắm chặt lấy đầu hắn, tiến hành lấy vân tay cùng đồng tử để giám định. Tích tích tích, nương theo lấy ba tiếng điện tử phát lên. Ngọn đèn bên trong khoang điều khiển nhao nhao sáng lên. Các loại đèn chỉ thị bắt đầu biểu hiện ra trước mắt, Tạ Giải hoan hô một tiếng, đã xong. Cổ tay Đường Vũ Lân hất lên, Lam Ngân Hoàng kéo căng thẳng tắp, đem lỗ phu một lần nữa đưa về đến mặt đất. Chạy nhanh điều chỉnh thử, khởi động, dựa theo thời gian chính thức lên đường, chúng ta còn có một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ về sau nên xác nhận thời gian. Qua những ngày quan sát, tất cả cũng đã được bọn hắn khống chế. Toàn bộ kế hoạch cũng chính xác đến từng giây. Hai tay Tạ Giải nhanh nhẹn vặn nguyên một đám cái nút, đồng thời hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thủ thế ý là không thành vấn đề. Đường Vũ Lân bắn người dựng lên, một lần nữa rơi vào cabin phía sau, tại vị trí phía trước. Chính Vũ, Nguyên Ân, vào chỗ. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy lúc này ở bên trên hai cánh máy bay. Trong máy bay chỉ có thể chở được 4 người, không có khả năng lách vào thêm nữa. Chỉ có thể dùng một loại phương thức đặc thù để bay lên. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng từ trên người Đường Vũ Lân khuếch tán ra. Lam Ngân Hoàng theo thân máy bay một mực kéo dài đến hai bên cánh. Đồng thời, khi cabin chậm rãi hạ xuống, đem 4 người bao bọc bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ nằm sấp tại hai bên cánh. Sau đó tùy ý để cho Lam Ngân Thảo đem mình cùng cánh máy bay quấn quanh ở một chỗ. Đường Vũ Lân chính mình cũng là như thế. Chỉ bất quá, vị trí hắn là một nơi ở phía sau cabin, có thể nói là tọa trấn ở chính giữa. Có cảm giác như Đường Vũ Lân đang cưỡi máy bay. Lam Ngân Hoàng đem thân thể ba người một mực cố định tại trên máy bay. Đường Vũ Lân đưa tay vỗ nhẹ ba cái trên máy bay. Cabin đóng lại, âm thanh liền truyền cũng không qua được. Chỉ có thể thông qua đánh cabin cùng với ra hiệu để xác định. Hứa Tiểu Ngôn ngồi tại sau cabin, có chuyên môn chịu trách nhiệm quan sát ra lệnh Đường Vũ Lân. Tạ Giải ha hả cười một tiếng, bọn tiểu nhị, chúng ta phải chuẩn bị cất cánh rồi. Lần đầu tiên được lái máy bay, ta thật hưng phấn. Diệp Tinh Lan lạnh lùng nhắc nhở hắn. Cậu cẩn thận một chút, Nguyên Ân nhà cậu còn ở bên trên cánh máy bay đấy. Yên tâm, ta biết. Ba người Đường Vũ Lân, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy ở bên ngoài hiển nhiên là có sắp xếp cả. Cường độ thân thể Đường Vũ Lân rất khỏe, hơn nữa thân là đội trưởng, nơi nguy hiểm nhất là hắn muốn tự mình tọa trấn. Bản thân Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ có cánh, có thể tự bay được. Thời khắc mấu chốt ở trên không tính là cùng rời khỏi máy bay. Năng lực sinh tồn của bọn hắn cũng đủ làm cho bọn hắn sống sót. Cho nên bọn hắn tự nhiên là ở bên ngoài cabin là lựa chọn tốt nhất. Tạ Giải làm giống như khuôn đúc khống chế được máy bay. Kích hoạt, chính hắn hét lớn một tiếng, nhấn một cái nút màu đỏ. Lập tức thiên tường 17 chấn động mạnh, một tiếng âm thanh vù vù chói tai cũng vang lên theo. Tua bin phía sau phun ra, cánh quạt bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Bên trong có khí lưu mãnh liệt chậm rãi phun ra, thúc đẩy máy bay chậm rãi trượt về phía trước. Đúng lúc này, trong tai nghe Tạ Giải truyền đến dồn dập tiếng hỏi. Thiên Cửu, vì sao lại sớm kích hoạt máy bay, hãy trả lời. Hắn lập tức tận lực giảm âm thanh thấp xuống, hồi đáp. Xuất hiện một ít trục trặc nho nhỏ, báo nhân viên sửa chữa đến đây, để ta thử kích hoạt để kiểm tra. Xuất hiện trục trặc ư, vì sao không thông báo trước? Quá trình của ngươi xuất hiện sai lầm ư, trong tai nghe truyền đến âm thanh nghiêm túc. Tạ Giải nói ra, xin lỗi, quá trình của ta là sai lầm. Hiện tại ra lệnh cho ngươi lập tức dập tắt động cơ, chờ xử lý. Vâng, Tạ Giải ngoài miệng đáp ứng, mà thiên tường 17 đã chậm rãi đi trong nhà kho. Điều khiển của Tạ Giải không hề nghi ngờ là chưa quen thuộc, nhưng bản thân máy bay sức nặng thật lớn. Tạ Giải lại liên tục quan sát lỗ phu thao tác nhiều ngày như vậy, khống chế cơ bản vẫn là sẽ không sai đấy. Sau khi trượt ra khỏi nhà kho, hắn cần khống chế được máy bay đi về phía trước ước chừng 300 mét, sau đó lại quẹo phải để có thể lên đường băng tiến hành bay lên. Thiên Cửu, ngươi đang làm gì đó, vì sao lại rời khỏi nhà kho? Âm thanh tức giận lại một lần từ trong tai nghe truyền đến. Tạ Giải đột nhiên cất cao âm thanh, hoảng sợ nói: "Hệ thống điều khiển mất tác dụng, hệ thống điều khiển mất tác dụng rồi, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp." Âm thanh của hắn học giống như đúc, làm Diệp Tinh Lan cũng không khỏi có chút ghé mắt qua nhìn hắn, bởi vì lúc này hoàn toàn không phải âm thanh bình thường của Tạ Giải. Không nên hoảng hốt, toàn lực tranh thủ khống chế, xe bảo dưỡng rất nhanh sẽ đến chỗ đó. Tận khả năng khống chế, không được phát sinh va chạm. Đài quan sát bên kia ngược lại như là bình tĩnh lại. Khống chế ư, đương nhiên muốn khống chế, nhưng là khống chế được để chạy nhanh cất cánh đấy. Tạ Giải đẩy mạnh cần gạt, máy bay nhanh chóng quẹo vào. Bởi vì tốc độ có chút quá nhanh, trong quá trình quẹo vào máy bay lệch ra khỏi đường, hai bên cánh rung rung. nhưng so với bình thường tốc độ nhanh lên nhiều lắm, thẳng đến đường băng trượt đi tới. Thiên Cửu, Thiên Cửu, hướng ngươi phát ra cảnh cáo. Các ngươi là người nào, dám ăn cắp máy bay? Đây là tử tội, nhắc lại, đây là tử tội. Lập tức dừng lại, nếu không căn cứ quyền hành sẽ phá hủy các ngươi. Âm thanh đài quan sát đột nhiên trở nên lạnh như băng. Tạ Giải sững sờ, bị phát hiện rồi ư, làm sao có thể? Hắn cho là mình học vô cùng giống nhau. Ngồi ở phía sau, đột nhiên Từ Lạp Chí từ đỉnh cabin nắm một cái đồ vật kéo xuống. Ta nghĩ là cái này khiến chúng ta bại lộ. Cái kia là một cái camera nho nhỏ, không hề nghi ngờ, nó có thể đem tình huống trong buồng lái truyền lại cho đài quan sát. Chỉ cần đài quan sát điều tra video, lập tức có thể nhìn thấy tình huống bọn hắn ở bên này. Diệp Tinh Lan dồn dập nói, nhanh lên, ta biết rồi. Tạ Giải kéo một phát đẩy mạnh cần gạt. Không kịp lên trên đường băng rồi, bởi vì tiếng báo động đã vang lên chói tai. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở phía xa của đường băng đã bị phong bế lại. Tính là bọn hắn lát nữa có thể lên trên đường băng, cũng không có khả năng bay lên được. Trong mắt Tạ Giải hàn quang lập lòe, tay phải kéo cò điều khiển đẩy tên lửa. Hắn mãnh liệt hướng về phía sau kéo một cái. Trong chốc lát một cỗ lực đẩy kinh khủng chớp mắt đem bốn người trong buồng máy bay hung hăng ấn tại trên ghế ngồi. Mà ba người bên ngoài cabin chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Đồng thời, chớp mắt khí lưu cực kỳ mãnh liệt trùng kích tại trên người bọn họ. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, "Đấu khải!" Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đồng thời phóng xuất ra đấu khải bản thân, chính hắn cũng không ngoại lệ. Bằng vào mũ giáp cùng mặt nạ che khuất, lúc này mới dễ chịu một ít. Máy bay đột nhiên tăng tốc, hơn nữa không phải vững vàng tăng tốc, phía trước đầu máy bay thiên tường 17 bỗng nhúc nhích nhảy lên, sau đó cả cái máy bay mới đột nhiên nhảy lên luôn. Bọn hắn bây giờ đang trượt ở đường băng lên, cũng không phải đường băng chân chính. Khoảng cách phía trước đường băng chỉ có hơn 300 mét, mà một bên đường băng khác thì là một bãi cỏ, bằng phẳng là coi như cũng bằng phẳng. Nhưng đó cũng không phải là mặt đường cứng rắn. Phần đuôi thiên tường 17 phun ra luồng sáng bộc phát ra hào quang màu da cam chói mắt. Khoảng cách ngắn ngủn 300 mét cơ hồ là thoáng qua đã đến. Trong nháy mắt bọn hắn liền xông vào bên trong mặt cỏ. Tạ Giải nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay toàn lực kéo cần khống chế, độ rộng mặt cỏ cũng chỉ có 400 mét, phía trước chính là một doanh trại. Nếu như không thể bay lên, như vậy bọn hắn liền đem trực tiếp đụng vào doanh trại. Một bên lôi kéo khống chế, bốn người trong buồng cũng xuất ra đấu khải. Ai cũng không muốn chết, tình huống cũng không có giống như bọn hắn dự tính như vậy. Không thể cất cánh chính thức ở bên trên đường băng, chỉ có thể liều lần này rồi. Trong miệng Hứa Tiểu Ngôn phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi. Thiên tường 17 ở trên bãi cỏ kịch liệt chấn động. Mắt thấy khoảng cách 400 mét trên bãi cỏ đã đến phần cuối. Vách tường bê tông dày cộp đang ở phía trước. Đúng lúc này máy bay chấn động mạnh, động lực cường đại của thiên tường 17 diện toàn bộc phát. Đầu máy bay hướng lên trên, tất cả chấn động đột nhiên biến mất, vách tường bê tông phía trước đã bị bỏ lại phía dưới. Dưới đáy máy bay truyền đến một hồi âm thanh chói tai. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn đã xông vào khâu trung. Wa ha ha, bay được rồi, Tạ Giải kích động hô to một tiếng, Diệp Tinh Lan hướng hắn giận dữ hét. Đã xảy ra va chạm rồi đấy, nhanh kiểm tra là tình huống như thế nào. Tạ Giải nhìn thoáng qua hình dáng, sau đó nhún vai nói, xin lỗi, ta xem không hiểu gì. Chẳng lẽ cậu cho là ta nhìn vài ngày cách điều khiển là có thể thật sự khống chế cả cái máy bay ư? Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta tối thiểu đã bay trên không trung, cái này gọi là bay lượn. Ha ha ha, tăng tốc, tăng tốc. Một bên nói qua, hắn mãnh liệt kéo cần gạt khống chế, máy bay nhanh chóng được kéo lên. Trong tai nghe truyền đến âm thanh tức giận của đài quan sát, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, nếu không chúng ta sẽ lập tức phát động công kích, đây không phải cảnh cáo, đây là mệnh lệnh. Đúng lúc này trên mặt đất từng đạo hồn đạo xạ tuyến từ không trung xẹt qua, kéo lê ra hào quang đẹp mắt. Không hề nghi ngờ, những hồn đạo xạ tuyến này là dùng để cảnh cáo bọn hắn. Có bản lĩnh các ngươi đem lão tử đánh xuống đi. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này đấy. Nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi liền đợi lấy lửa giận đến từ Sử Lai Khắc học viện đi. Tạ Giải gào thét một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng lại máy truyền tin. Tại căn cứ quân đoàn Bắc Hải, ở đài quan sát, lúc này bên trong đài quan sát đã là một mảnh hỗn loạn. Hệ thống giám sát và điều khiển biểu hiện, một chiếc thiên tường 17 vậy mà từ đường băng trên mặt cỏ, vẻn vẹn dùng khoảng cách 700 mét liền hoàn thành cưỡng ép cất cánh. Tuy rằng bị kịp thời phát hiện, nhưng đây vẫn là đến quá đột ngột. Thế cho nên tất cả mọi người không thể phản ứng kịp. Loại tình huống này có thể nói là trước đó chưa từng có. Mà thời điểm trong máy bộ đàm truyền đến mấy chữ Sử Lai Khắc thất quái này, toàn bộ nhân viên công tác đều có chút hôn mê rồi. Quân đoàn Bắc Hải được coi như là sân sau của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Những người ở nơi này mới càng thêm rõ ràng Sử Lai Khắc học viện là ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì. Sở dĩ quân đoàn Bắc Hải không có một gã học viên Sử Lai Khắc học viện nào, đó là vì trong này có tồn tại rất nhiều ý nghĩa chính trị. Nếu như không có liên bang ủng hộ, căn bản cũng không thể nào làm được. Người nào lại không biết, hồn sư ưu tú nhất trên đại lục đều đến từ Sử Lai Khắc. Nhưng mà tính là bọn hắn bài xích Sử Lai Khắc, cũng sẽ hiểu rõ mấy chữ Sử Lai Khắc thất quái này ý nghĩa là cái gì. Năm chữ đơn giản này chính là biểu tượng cho toàn bộ Sử Lai Khắc. Nếu như Sử Lai Khắc thất quái thật sự đã bị chết ở tại nơi đây, như vậy tuyệt đối là sẽ trở thành chuyện lớn oanh động tại toàn bộ liên bang. Lúc này chỉ huy thượng tá Lưu Minh ở đài quan sát cao nhất mặt đều tái đi rồi. Chuyện này là như thế nào? Sử Lai Khắc thất quái đến căn cứ quân đoàn Bắc Hải lúc nào? Hắn nhận được tin tức chỉ nói là bên trong căn cứ bắt vài tên lanh lảnh, mà vài tên này có thể là đến từ Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần giam giữ bọn hắn vài ngày, sau đó để cho chạy đi là được. Thế nhưng vị thiếu tá kia báo cáo tình huống là đúng. Những học viên Sử Lai Khắc này hẳn là đã bị mang lên còng tay phong hồn cùng mũ giáp phong thần. Vì sao bọn hắn lại có thể điều khiển một cái máy bay cất cánh được? Thượng tá, làm sao bây giờ? Nhân viên công tác đài quan sát đều nhìn Lưu Minh. Hô hấp Lưu Minh có chút dồn dập, lập tức kết nối cho ta gặp tướng quân. Đoàn trưởng quân đoàn Bắc Hải chính là Trung tướng Thẩm Nguyệt, chính là một đời minh tinh chói mắt mới của quân đội. Tuổi gần 38 tuổi, cũng đã trở thành trung tướng, đã từ liên bang đặc biệt tăng cấp lên. Tướng quân, tình huống chính là như vậy, xin chỉ thị. Thượng tá Lưu Minh dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành báo cáo của mình. Thông tin bên kia đã trầm mặc thoáng một chút, Thiên Tự phi hành quân đoàn bay lên không, Bắc Hải đệ nhất cơ giáp quân đoàn bay lên không, bảo đảm an toàn của bọn hắn, triển khai bảo vệ trên không trung. Nếu như có thể, bức bách bọn hắn quay về đáp xuống. Nếu như bọn hắn cố ý như thế nào, cũng phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Vâng, đã hiểu rõ. Sử Lai Khắc thất quái, mấy chữ này có lực rung động quá mạnh mẽ. Cho dù là một vị trung tướng, hơn nữa là ở vào cùng trạng thái bất hòa với Sử Lai Khắc học viện, cũng không dám để cho bọn chúng chết ở địa bàn của mình. Thẩm Nguyệt một thân nhung trang đứng ở văn phòng, thân nàng cao khoảng 1m7. Quân phục thẳng, tại bên trên khuôn mặt của nàng cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhìn qua bất quá chính là chừng 30 tuổi. Hơn nữa nàng còn rất đẹp, năm đó tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia, nàng cũng là hoa khôi ở giảng đường. Thẩm Nguyệt xoa bóp một cái nút trên bàn, ra lệnh cho gọi thiếu tá Băng Phong tới gặp ta. Sử Lai Khắc thất quái ư? Lông mày Thẩm Nguyệt nhíu chặt, bọn hắn đúng là nhận được tin tức có học viên nội viện Sử Lai Khắc đến đây chấp hành rèn luyện, mà truyền thống kia của Sử Lai Khắc là nàng biết rõ. Nàng thậm chí đã từng phái người thử tiến về hòn đảo này. Thân là đoàn trưởng quân đoàn Bắc Hải, đồng thời cũng là phó tư lệnh quân khu Đông Bắc, nàng ở trong quân đội, nhất là tại quân đoàn chính mình có tiếng nói tương đối lớn. Nhưng rất hiển nhiên, cách làm của nàng lúc trước ở trong thời gian ngắn liền nhận lấy thượng cấp phê bình nghiêm khắc. Cho nên đối với nàng mà nói, tòa hòn đảo này là một câu đố chưa được giải đáp. Người của Sử Lai Khắc lại tới, hơn nữa tự xưng là Sử Lai Khắc thất quái. Nếu quả thật chính là Sử Lai Khắc thất quái, thật có thể có chút phiền phức rồi. Sử Lai Khắc học viện luôn luôn được bao che khuyết điểm. Nếu là Sử Lai Khắc thất quái tại nơi đây xảy ra chuyện, vô luận nàng có giải thích hợp lý thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào vuốt lên phẫn nộ của Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc thất quái là không phải cứ tùy tiện là lựa chọn được, phải là Sử Lai Khắc thất quái tiền nhiệm thành công lui về, sau đó không biết là bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa lựa chọn. Hơn nữa căn cứ nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu, nếu như không có đầy đủ người tốt để chọn, thà rằng để ghế trống cũng sẽ không sao. Các thời kỳ Sử Lai Khắc thất quái đều là cường giả kinh tài tuyệt diễm, từng có một đời Sử Lai Khắc thất quái, hai người trong đó bởi vì một sự kiện đặc thù mà xảy ra chuyện. Lần kia là một lần Sử Lai Khắc học viện đang một mực ôn hòa ngủ say, đột nhiên lộ ra nanh vuốt của mình. Đó là một trận trả thù kinh khủng, cho tới bây giờ còn làm cho ký ức của người ta vẫn còn mới mẻ. Thẩm Nguyệt cũng là ở trong quân đội xem được tư liệu bí mật mới biết, sự kiện lần đó trực tiếp dẫn đến việc thay đổi 16 tên nghị viên trong liên bang nghị viện. Dân gian hiển nhiên là không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng lần đó đối với toàn bộ liên bang cao cấp sinh ra chấn động thật lớn. Về phần cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, không có bất kỳ tư liệu nào ghi chép tiếp, cũng nói chỉ là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả những người có quan hệ khiến hai vị Sử Lai Khắc thất quái chết đi, tất cả đều phải chịu hậu quả. Mà hậu quả này cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng muốn xảy ra với mình. Lúc này Tạ Giải đã khống chế được máy bay lên không trung. Tốc độ thiên tường 17 thật nhanh, vượt xa cơ giáp bình thường. Trong nháy mắt biển cả đã ở trong tầm mắt. Tạ Giải đối với điều khiển máy bay hiển nhiên là không có kinh nghiệm gì, nhưng điều chỉnh phương hướng đơn giản vẫn có thể được. Sau khi bay lên không trung, thẳng đến phương hướng biển cả bay đi. Hiện tại điều bọn hắn cần chính là tìm kiếm hòn đảo này, hòn đảo cuối cùng ở nơi nào đây? Tạ Giải dõi mắt trông về phía xa, 30 cây số trên không trung là một nơi có thể thấy được. Nhưng mà rất nhanh nhãn thần của hắn liền đã ngốc trệ, bởi vì hắn thình lình phát hiện ở phía xa trong biển rộng vẫn là có hòn đảo tồn tại, nhưng không phải một cái đảo nhỏ mà là một quần đảo, trọn vẹn một quần đảo lớn. Phóng mắt nhìn lại tối thiểu có 100-200 hòn đảo giăng đầy ở phương xa. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn sang Diệp Tinh Lan, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Diệp Tinh Lan liếc mắt, ta làm sao biết, làm sao bây giờ, ta cũng không phải đội trưởng, hiện tại cũng không liên lạc được, trước tiên cứ bay qua rồi nói sau, cùng lắm thì chúng ta đến ở trên đảo sẽ tìm sau. Tạ Giải phẫn nộ nói, học viện cũng quá hung ác rồi, liền cho chúng ta thời gian 15 ngày. Phong tỏa đường ven biển, thậm chí ngay cả bản đồ đều là giả dối, căn bản cũng không phải là một hòn đảo. Hứa Tiểu Ngôn ngồi ở phía sau đột nhiên nói ra, chờ một chút, cho tớ xem bản đồ một chút. Bản đồ ở trong tay Diệp Tinh Lan, nàng chịu trách nhiệm làm hoa tiêu, nàng đem bản đồ đưa tới. Hứa Tiểu Ngôn nói, học viện tính là lừa chúng ta, nhưng ít ra bọn họ cho chúng ta bản đồ, hình dạng hòn đảo hẳn là sẽ không sai đấy. Tinh Lan, cậu dựa theo hình dạng hòn đảo tìm xem. Từ bầu trời nhìn xuống, có thể tìm được hình dạng của nó đấy. Nếu có cùng hình dạng đấy, chúng ta liền hướng về bên đó đi tới. Nhãn tình Diệp Tinh Lan sáng lên, vỗ tay đánh đét. Có đạo lý, Tiểu Ngôn, cậu quá thông minh. Bay sang hướng bên kia, Diệp Tinh Lan chỉ vào phương hướng quần đảo. Sau đó trong hai tròng mắt tử quang lập lòe, dõi mắt trông về phía xa. Nàng đang tìm kiếm hòn đảo giống với bên trên bản đồ. Lúc này Đường Vũ Lân ở phần lưng máy bay hai mắt nhắm nghiền. Không khí mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể của hắn, may mắn có Lam Ngân Hoàng cưỡng ép cố định, hơn nữa thân thể của bọn hắn rất cứng cỏi. Bằng không mà nói, đã sớm không chịu nổi rồi. Hắn ở vị trí này căn bản là nhìn không tới tình huống phía dưới, hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn Tạ Giải có thể bảo đảm tìm được nơi thích hợp. Đúng lúc này, đột nhiên hai tiếng gào thét vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo bóng đen chớp mắt từ hai bên thiên tường 17 xẹt qua. Thình lình cũng là hai bộ chiến đấu cơ, chỉ có điều tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn nhiều. Hai bộ chiến đấu cơ lượn vòng một cái, ngăn lại bọn hắn phía trước, cùng bọn họ bảo trì tốc độ bay đi. Ngay sau đó lại là hai cái chiến đấu cơ xuất hiện ở hai bên, lại hai cái hiện ra ở phía sau bọn hắn, tất cả đều giữ tốc độ cùng bọn họ. Trong tai nghe Tạ Giải âm thanh xuất hiện lần nữa, ra lệnh cho các ngươi lập tức quay lại, nếu không sẽ trực tiếp phá hủy trên không trung. Tạ Giải khinh thường nói, có bản lĩnh các ngươi hãy phá hủy, nếu không sẽ như thế nào đây. Một bên nói qua, hắn mãnh liệt đẩy cần điều khiển, máy bay đột nhiên tăng tốc, nghiêng hướng về phía dưới liền xông ra ngoài. Đừng nói là chiến đấu cơ của quân đoàn Bắc Hải, ngay cả Diệp Tinh Lan cũng bị hắn dọa cho nhảy dựng lên. Sau cái chiến đấu cơ trên không trung vội vàng thay đổi phương hướng bay, tiếp tục hướng về bọn hắn vây quanh mà đi lên. Không thể nghi ngờ, kỹ thuật bay của Tạ Giải như thế nào cũng không thể so với bọn họ. Ở đài quan sát, trung tướng Thẩm Nguyệt đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nơi này. Vị thiếu tá đã bắt bảy người bọn Đường Vũ Lân cũng đang đứng ở bên cạnh nàng. Chỉ có điều lúc này vị thiếu tá này biểu lộ có chút bất an. Trung tướng Thẩm Nguyệt hướng thượng tá Lưu Minh hỏi, tình huống là như thế nào? Thượng tá Lưu Minh trầm giọng nói ra, bọn hắn rất cứng đầu, không chịu quay về. Chúng ta đã miễn cưỡng bao vây, khiến bọn hắn hạ thấp tốc độ tới gần quần đảo ma quỷ, nhưng bọn hắn lại tăng tốc đâm tới rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng tạo thành kết cục máy hủy người vong. Tướng quân, có phải tiến hành vây bắt trên không trung hay không? Thẩm Nguyệt cau mày. Quân đoàn Bắc Hải đệ nhất cơ giáp còn có bao lâu thì đến nơi? Thượng tá Lưu Minh nói, còn có một phút đồng hồ, sắp đến nơi rồi. Tiên quân còn có 20 giây là đến nơi. Thẩm Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi quân đoàn cơ giáp đến nơi, lập tức tiến hành bắt lại trên không trung, đem bọn họ mang về cho ta. Ghi nhớ, ta muốn bọn hắn còn sống, không cho phép tổn thương bọn hắn. Đã rõ, thưa tướng quân. Chiến đấu cơ trên không trung am hiểu hơn chính là về công kích. Nếu như không có quân đoàn cơ giáp phối hợp, nếu muốn hoàn thành bắt lại là chuyện rất khó khăn. Những thứ khốn kiếp này, bọn hắn vậy mà dùng đuôi máy bay tạo khí lưu ảnh hưởng đến chúng ta, không thể xông ra được, làm sao bây giờ? Tạ Giải lúc này cực kỳ căm tức. Khoảng cách bọn hắn đến quần đảo đã rất gần, nhưng sáu cái máy bay kia khống chế thật sự là quá tốt, đang không ngừng tiến hành một loạt ngăn cản, dẫn đến làm hắn lệch hướng đi. Nếu như không phải Tạ Giải mấy lần lớn mật định húc vào, thì có thể bọn hắn đã bị bức bách quay về căn cứ quân đoàn Bắc Hải, nhưng đây cũng không phải là biện pháp hay. Dù sao Tạ Giải cũng là gà mờ, đối với trình độ khống chế máy bay quả thực là có hạn, hơn nữa cũng không thể thật sự va chạm. Vừa rồi hai bộ máy bay của đối phương rõ ràng đã dùng đuôi máy bay phun ra khí lưu đánh sâu vào máy bay bọn hắn, dẫn đến máy bay bọn hắn bị trầm xuống hướng phía dưới, làm trạch hướng bay lúc ban đầu. Vài cái máy bay cũng là bắt chước làm theo, dẫn dắt bọn hắn bay ra hướng về mặt bên ngoài. Không hề nghi ngờ, sau cái máy bay kia đều là phi công rất giỏi, đối phó với Tạ Giải gà mờ này thì thủ đoạn nhiều lắm. Diệp Tinh Lan do dự một chút, về sau lập tức hướng về Hứa Tiểu Ngôn nói ra, hỏi đội trưởng một chút, làm sao bây giờ, có phải nên sớm nhảy dù hay không? Hứa Tiểu Ngôn vội vàng thông qua độ xuyên thấu của vòng bảo vệ cabin, hướng về Đường Vũ Lân làm ra mấy cái động tác trao đổi ám hiệu, trông giống như là đang nói chuyện với người khiếm thính. Đường Vũ Lân cũng nhìn thấy những máy bay chung quanh, làm ra một loạt ảnh hưởng đối với bọn họ. Trong mắt hàn quang lập lòe, hướng Hứa Tiểu Ngôn khoát tay áo, sau đó chỉ chính mình. Đúng lúc này, trong buồng phi cơ Tạ Giải đột nhiên quát to một tiếng, cơ giáp kìa. Phía dưới có tổng cộng 6 đài cơ giáp gào thét phóng đến, tốc độ không chậm hơn so với chiến đấu cơ. Tất cả bọn hắn đều có màu đen, nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới. Mà cũng vừa lúc đó, sau cái máy bay quay chung quanh toàn bộ thò ra một cái lỗ, từ cái lỗ phun ra một đám gì đó. Ngay sau đó lần lượt từng cái lưới lớn ở trên không trung phun ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thiên tường 17. Những cái lưới lớn này phóng ra rất xảo diệu, nó tránh được tua bin đang phun luồng nhiệt lớn. Hơn nữa, sau khi bao phủ bọn hắn, lập tức 6 cái máy bay xếp thẳng băng, trực tiếp mang theo bọn hắn muốn bay trở về. Bắt trên không trung ư? Loại tình huống này đừng nói là nghĩ đến, bọn Đường Vũ Lân cũng chưa từng nghe nói qua. Lần này coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân vốn là đang nằm sấp tại phần lưng máy bay, đột nhiên Đường Vũ Lân đem thân thể ngồi thẳng lên. Sau đó một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Lúc này tất cả phi công đang điều khiển máy bay chiến đấu và cơ giáp đều trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật khổng lồ. Nơi xem rõ ràng nhất chính là đài quan sát. Thông qua radar cỡ lớn, bọn hắn có thể thấy được hình vẽ rõ ràng trên không trung. Trên thực tế, nếu như quân đoàn Bắc Hải muốn đem bọn Đường Vũ Lân từ không trung đánh xuống, chuyện này cũng không phải là cái gì khó khăn. Dùng hệ thống phòng ngự không kích của quân đoàn Bắc Hải, một màn đạn pháo phóng tới, tuyệt đối là muốn tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà bọn hắn có thể làm được như vậy sao? Tính là bọn Đường Vũ Lân trộm máy bay rời đi, nhưng thân phận bọn hắn rất đặc thù, thủ đoạn kịch liệt căn bản không thể dùng đến, nếu không sẽ có thể xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn tương đối nhu hòa để đem bọn họ bắt trở lại. Tuy rằng không thể đánh chết Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng bắt trở lại là có thể được. Hơn nữa hậu quả của đánh chết rất nghiêm trọng so với bắt giữ. Nếu như là có thể bắt được bọn hắn đem trở lại, như vậy đối với Sử Lai Khắc Học Viện chính là đả kích lớn. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hoặc thậm chí là quân đội có thể nói rằng, cái đám này là do các ngươi tuyển ra Sử Lai Khắc Thất Quái hay sao, nên cũng chỉ dùng cách như vậy mà thôi. Cho nên Trung tướng Thẩm Nguyệt mới có thể tự mình tọa trấn ở đây, liền đợi xem trò hay khi đem được bọn họ bắt trở lại. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt nàng liền thấy được một màn để cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Trên bầu trời, sau cái máy bay đã hoàn thành bắt giữ trên không trung, đang mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái cùng chiếc phi cơ kia quay về, đột nhiên một con quái vật khổng lồ làm nứt vỡ tấm lưới lớn, khiến thiên tường 17 chui ra được tấm lưới. Có thể thấy rất rõ ràng, phía trên toàn bộ chiều dài 36 thước của thiên tường 17, có một hình có độ cao vượt qua 60 mét, thân ảnh vô cùng hùng tráng khổng lồ, trọng lượng của nó thật sự là quá kinh khủng. Thế cho nên mới vừa xuất hiện, chớp mắt liền kéo theo thiên tường 17 cùng toàn bộ 6 cái máy bay chung quanh cùng đồng thời hướng phía dưới rơi xuống. 6 cái máy bay so với một cái máy bay đương nhiên là mạnh hơn nhiều, đây căn bản là bắt ở trên không trung. Thế nhưng đối tượng trên không trung có thêm một con phách vương long, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác trước. 6 cái máy bay rơi thẳng xuống dưới, thẳng rơi đi đến hải vực phía dưới. Phía dưới còn có 6 đài cơ giáp đen bất ngờ không đề phòng, bọn hắn suýt nữa bị 6 cái máy bay nện vào. Cơ giáp cuống quýt văng ra tứ tán, Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, một cây lam ngân hoàng liền đánh nát lồng thủy tinh khoang điều khiển thiên tường 17. Tiếng gió gào thét chớp mắt truyền vào toàn bộ khoang điều khiển. Máy bay cũng đã biến thành xe mui trần, Tạ Giải chuẩn bị toàn lực tăng tốc. Hiện tại bọn hắn nhìn tình huống này mười phần quái dị, bởi vì Phách Vương Long cưỡi lên tấm lưới, kéo đuôi máy bay hướng phía dưới, trực tiếp mang theo 6 cái máy bay rơi xuống. Phách Vương Long tựa hồ còn có chút mờ mịt, mặt ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết chuyện gì xảy ra. 6 cái máy bay kia rốt cuộc đã làm ra phản ứng, bọn hắn nhanh chóng buông bỏ tấm lưới trên không trung bay ra. Bởi vì ảnh hưởng cực lớn của trọng lực, 6 cái máy bay này rốt cuộc không cách nào khống chế được chính mình trên không trung, tất cả đều cuồn cuộn đi ra ngoài. Dưới loại tình huống này, nếu muốn duy trì khống chế máy bay cũng cần có phải thời gian. Tăng tốc mau, Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng. Phách Vương Long chớp mắt biến mất, hắn cũng một lần nữa quay về tới phần lưng máy bay. Từng đám cây lam ngân hoàng thò ra, quấn quanh phần eo 4 người đang ở trong buồng máy bay. Tạ Giải thúc đẩy mạnh cần gạt, máy bay chấn động mạnh trên không trung, sau đó liền hướng về một phương hướng tăng tốc xông ra ngoài. Lúc này Tạ Giải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng máy bay phun ra phản lực bỗng nhiên tăng tốc, mang theo 7 người bọn hắn mãnh liệt liền xông ra ngoài. Vốn là trên không trung phóng lên, sau đó hệ thống điều khiển tự nhiên mà vậy để cho máy bay bảo trì trạng thái bay theo bình thường. Vận khí của bọn hắn rất tốt, chính là đang hướng về quần đảo ma quỷ. Giờ khắc này, sau cái máy bay kia vẫn không thể khống chế tốt chính mình, mà 6 đài cơ giáp đen đã phân biệt lao về phía bọn hắn. Quân đội cam đoan an toàn mới là trọng yếu nhất, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Sử Lai Khắc Thất Quái điều khiển thiên tường 17, giống như là một con chim bay ra khỏi lồng, bay thẳng phương hướng quần đảo ma quỷ. Đường Vũ Lân hướng Tạ Giải nói ra, hạ thấp độ cao. Không có vòng bảo hộ cabin ngăn cản, âm thanh Đường Vũ Lân đã có thể truyền đi qua. Tạ Giải miệng lớn thở dốc vài cái, quá kích thích rồi lão đại ơi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta hô 1 2 3 liền cởi bỏ dây an toàn của các cậu. Chuẩn bị xong, Tạ Giải ha hả cười một tiếng, rồi thả cò điều khiển. 1 2 3, Đường Vũ Lân hét lớn 3 tiếng. Ngay sau đó hắn mãnh liệt từ trên máy bay nhảy lên. Cùng lúc đó từng đám cây lam ngân hoàng trên người đột nhiên kéo lê. Dưới sự khống chế của hắn, 6 đạo thân ảnh cơ hồ là theo sát lấy hắn đồng thời đã rời khỏi máy bay. 7 người xuất hiện ở trên bầu trời, 7 người được lam ngân hoàng quấn quanh hợp thành một cái hình thái kỳ dị. Tại đài quan sát, thiếu tá Băng Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Như vậy cũng làm được ư? Với 6 cái chiến đấu cơ, 6 đài cơ giáp đen vây bắt, bọn hắn vậy mà cũng có thể lao ra khỏi vòng vây. Thời điểm bọn Đường Vũ Lân hắn nhảy ra khỏi máy bay, thiên tường 17 đã tiến vào trong phạm vi quần đảo, sau đó bay ra ngoài rất xa. 6 cái cơ giáp đằng sau đã đến, nhưng cũng không có tiến vào trong phạm vi hòn đảo kia. Một màn quỷ dị xuất hiện, thiên tường 17 vừa mới bay vào phạm vi hòn đảo, đột nhiên một cái rơi gấp từ trên trời giáng xuống, hướng về chỗ sâu trong hòn đảo chui vào. Tựa hồ có xuất hiện vầng sáng gì đó rất hư ảo, sau đó nó liền biến mất không thấy đâu nữa, cũng không có rơi, cũng không bị nổ tung. Hiện tại Đường Vũ Lân cũng chẳng quan tâm những thứ này, vừa nhấc tay đem khinh linh tiểu long bao của Từ Lạp Chí làm trước đó nhét vào trong miệng, dùng bánh bao này để giảm sức nặng thân thể chính mình. Những người khác cũng là như thế. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, một trắng một đen, hai đôi cái cánh đồng thời mở ra, mượn khí lưu không trung, nỗ lực từ hai bên kéo thân thể mọi người tận khả năng ổn định lại. Tạ Giải hưng phấn kêu to, sảng khoái, quá sảng khoái. Từ lúc chào đời tới nay, hôm nay hắn gặp phải một màn kích thích nhất. Dù cho hắn là gà mờ, lại có thể mang theo đồng bạn đột xuất vòng vây. Như vậy còn có cái gì để cho hắn kích động hơn đây? Trong nội tâm Đường Vũ Lân đột nhiên khẽ động, trên người tản mát ra một vòng vầng sáng màu nâu nhạt. Lập tức bảy người đều cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, có loại cảm giác hướng không trung tung bay lên. Sơn Long Vương thân thể cốt mang cho Đường Vũ Lân hồn kỹ chính là khống chế trọng lực. Ở lúc chiến đấu cùng Tà Hồn Sư, Đường Vũ Lân từng nhiều lần sử dụng qua. Trừ hồn kỹ khống chế trọng lực ra, còn có một cái hồn kỹ phòng ngự khác. Nhưng Đường Vũ Lân bây giờ còn không có cách nào dùng đến. Trong cảm giác của hắn, loại hồn kỹ phòng ngự kia sợ rằng phải chờ tới thất hoàn mới có thể sử dụng được. Lúc này Đường Vũ Lân thông qua khống chế trọng lực, tiến hành khống chế trọng lực ngược khiến trọng lực giảm xuống. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy dĩ nhiên là nhẹ nhõm đi nhiều. Tại đài quan sát, Thượng tá Lưu Minh thấp giọng kêu lên, tướng quân, làm sao bây giờ? Thẩm Nguyệt cau mày, nhưng nàng dù sao là chức vị cao, vẫn còn có thể giữ vững được bình tĩnh. Được rồi, để cho bọn chúng đi, hiện tại ta đã tin bọn họ chính là Sử Lai Khắc thất quái rồi. Theo dõi động tĩnh quần đảo ma quỷ, trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 3. Để cho bọn chúng đi vào, khẳng định là không có chuyện tốt. Vâng, chuẩn bị chiến đấu cấp 3, Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía thiếu tá Băng Phong. Ta nghĩ, ta cũng cần một lời giải thích, thiếu tá Băng Phong nghiêm, hành lễ. Vâng, Thẩm Nguyệt quay người đi ra ngoài, thiếu tá Băng Phong cũng vội vàng đi sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, lúc này Thượng tá Lưu Minh mới nhẹ nhàng thở ra. Mới sáng sớm đã gây ra sự kiện như vậy, quả thực là để cho trong nhân tâm rất khó chịu. Phía dưới đã truyền đến kết quả điều tra, Lỗ Phu cùng đội bay của hắn không đáng ngại, đã tỉnh táo lại rồi, không có thương vong, nhưng đã mất đi một bộ thiên tường 17. Đối với quân đoàn mà nói, đây là đả kích tương đối trầm trọng. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, quần đảo ma quỷ là cấm khu, người của Sử Lai Khắc học viện tiến vào phạm vi kia, bọn hắn cũng đã bất lực, chiến đấu cơ bị mất tự nhiên cũng không có khả năng tìm được. Trên không trung trượt vững vàng xuống, lúc này Đường Vũ Lân mới có tâm tư quan sát quần đảo phía dưới. Trên không trung nhìn xuống rất rõ ràng, phía dưới một mảng lớn các hòn đảo lớn nhỏ, bao trùm phạm vi rất lớn. Nhưng ở đây lộ ra có chút vô cùng bình tĩnh. Tất cả trên đảo cả đều là màu đen, đen xì như mực. Địa hình rất phức tạp, cũng có thảm thực vật, nhưng tựa hồ tất cả đều là màu đen, giống như là bị nhiễm lên một tầng mực nước. Càng thêm kỳ lạ chính là, tại chung quanh các hòn đảo, trong phạm vi 300 thước khoảng cách với hòn đảo, nước biển rõ ràng cũng là màu đen. Chỗ xa hơn là màu xanh lam nước biển, hai cái hình thành rõ ràng rất đối lập. Không hề nghi ngờ, nơi đây cũng không phải là một nơi bình thường, mà đây cũng chính là nơi bọn hắn huấn luyện quân sự. Tuyệt đối Đường Vũ Lân sẽ không cho là bọn hắn trong vòng 15 ngày đã tới hòn đảo này. Cứ ngỡ là đã vượt qua khó khăn, không hề nghi ngờ, rất khó khăn, từ một khắc này rất có thể mới chính thức đã bắt đầu. Bên kia Diệp Tinh Lan đột nhiên đưa tay chỉ về một phương hướng. Diệp Tinh Lan đang một mực quan sát hòn đảo này, tìm kiếm hình dáng giống hình vẽ trên địa đồ mà học viện đưa cho bọn hắn. Theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn lại, quả nhiên bên kia có một tòa đảo tương đối lớn, bộ dạng rất giống như trên bản đồ. Không cần Đường Vũ Lân nói, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã điều chỉnh phương hướng, hướng về hòn đảo kia bay đi. Bọn hắn lúc này ở nghìn mét trên không trung, liền chậm rãi hạ thấp. Đột nhiên bảy người đồng thời cảm giác được thân thể run lên, dường như trên không trung có cái gì đó vô hình thoáng nâng bọn hắn một chút. Ngay sau đó không gian chung quanh bị bóp méo thoáng một phát, bọn hắn liền tiếp tục rơi xuống. Tại trong cảm giác của bảy người chớp mắt là hoảng hốt một chút. Mà ở trên radar của quân đoàn Bắc Hải, bảy người bọn hắn cũng đã biến mất. Trọng lực rõ ràng đã gia tăng, kéo lấy bảy người rơi nhanh xuống dưới. Đường Vũ Lân trầm giọng quát, mọi người đừng hoảng hốt, không có việc gì. Tiểu Ngôn, tinh thần tỏa liên, hào quang hồn hoàn trên người Hứa Tiểu Ngôn lóng lánh, hồn kỹ thứ tư phóng thích. Kim quang lập lòe của tinh thần tỏa liên nhanh chóng đưa mọi người ở cùng một chỗ. Thời điểm bọn hắn nhảy ra khỏi máy bay, khoảng cách với mặt đất ước chừng là 3.000 mét. Mà từ 3.000 mét trên không trung, nếu như dưới tình huống không có cánh sẽ hóa thành vật rơi tự do. Chỉ cần tối đa 2 phút liền sẽ rơi mạnh trên mặt đất. Tính là được đôi cánh trợ giúp, khi khoảng cách với mặt đất ngày càng gần, cũng không quá 5 phút đồng hồ để rơi xuống. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã ăn vào khát máu bánh bao đậu, toàn lực vỗ mạnh hai cánh của bọn hắn để ứng phó, để xem có thể ổn định lại thân thể chính mình hay không, để không đến mức sau khi rơi xuống bị thịt nát xương tan. Đường Vũ Lân với tư cách là đội trưởng ở vị trí đầu tiên, hắn dùng từng đám cây dây leo cực lớn quấn lên người. Hắn rất trầm tĩnh, tựa hồ cũng không có kinh hoàng bởi vì cục diện trước mắt. Khoảng cách với mặt đất càng gần, bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất là một mảnh màu đen, nhưng cũng không phải nham thạch hoặc thổ địa, dãy núi nhấp nhô, thực vật cũng có sinh trưởng, chẳng qua là những thực vật này cũng đều là màu đen. Cho nên từ trên không trung nhìn xuống, nơi đây giống như là một con quái thú màu đen. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy được đấu khải tăng phúc, Mặc dù dưới tình huống trọng lực gia tăng, vẫn như trước miễn cưỡng điều chỉnh lấy thân hình của mình, giúp bọn hắn bay về phía mục tiêu của bọn hắn. Khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, mọi người hãy chuẩn bị. Đường Vũ Lân một bên hét lớn, năm vòng hồn hoàn trên người hào quang như ẩn như hiện. Từng đám cây lam ngân hoàng màu vàng lam bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn chui ra càng nhiều. Mắt thấy đã đến gần mặt đất, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ vỗ càng nhanh đôi cánh của chính mình, nhằm hóa giải thế xông xuống. Nhưng bảy người vẫn như là lưu tinh cản nguyệt phóng tới mặt đất. Đúng lúc này, đột nhiên, đệ nhị hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân tỏa sáng hào quang. Từng đám cây lam ngân thảo tựa như cự mãng phụt lên. Lam ngân hoàng trực tiếp đâm hướng về phía mặt đất, hồn hoàn của hắn cũng đồng thời sáng lên. Từng đám cây lam ngân hoàng lập tức trở to lên như là bắp đùi. Lam ngân hoàng đâm vào mặt đất, chớp mắt hướng phía dưới bẻ ngoặt lại, tạo ra lực co giãn thật lớn hóa giải lực trùng kích của bọn hắn. Lúc này giống như là một cái đệm bông, khiến cho xung lực nhanh chóng yếu bớt. Một đạo kim quang bừng bừng mà ra, tựa như một con rắn màu vàng kim mãnh liệt chống trên mặt đất. Lực đàn hồi rất mạnh đem Đường Vũ Lân bắn ngược lên. Hai tay hắn chấn động, lam ngân hoàng quấn quanh tại trên người đồng bạn run run. Lập tức cả đám đều một lần nữa quăng vào không trung. Tất cả xung lượng cũng vì vậy mà hóa giải. Mọi người đang ở trên không trung thoáng dừng lại một chút, sau đó từ từ rơi trên mặt đất. Lam ngân hoàng thu hồi, tinh chuẩn đáp xuống, hóa giải tất cả nguy hiểm. Đây thật là quá kích thích rồi, Tạ Giải có chút hưng phấn quát to một tiếng. Đúng là quá kích thích rồi, tình huống như vậy, tất cả mọi người là lần đầu tiên đối mặt. Nhưng không thể không nói, toàn bộ quá trình coi như là trong phạm vi khống chế của bọn hắn. Đường Vũ Lân tuy rằng không phải người điều khiển máy bay, nhưng với tư cách là người xem xét để khống chế hành động, tất cả đều nắm giữ rất tốt. Nhất là lúc hắn phóng xuất ra Phách Vương Long mới khiến cho bọn chúng có thể tẩu thoát thành công. Nếu như không phải trong một chớp mắt, sau cái máy bay ở tốc độ cao rơi xuống, thì muốn lao ra khỏi lớp vòng vây cũng không dễ dàng như vậy. Quân đoàn Bắc Hải không phải là dễ đối phó như vậy. Mọi người ổn cả chứ? Đường Vũ Lân hỏi. Không có vấn đề gì. Mọi người nhao nhao hướng Đường Vũ Lân ra hiệu, bọn họ đều là nhất tự đấu khải sư. Tuy rằng thời khắc cuối cùng có chút trùng kích, nhưng lực phòng ngự của đấu khải đủ để hóa giải tất cả. Đường Vũ Lân vung tay lên, mọi người nhanh chóng tụ tập ở bên cạnh hắn, tạo thành trận hình. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bên ngoài, ba người khác ở bên trong. Lúc này mọi người mới có thể chú ý quan sát bốn phía. Tương đối mà nói, đại lục Đông Bắc rất là rét lạnh, cho nên tại bên trên hòn đảo này cây cối sinh trưởng phần lớn là rừng cây lá kim. Nhìn qua là tươi tốt, duy nhất làm người ta có chút áp chế chính là tất cả cây cối và thảm thực vật nơi đây, thậm chí là mặt đất, tất cả đều là màu đen, đen sì như mực, làm người khác phải sợ, dường như có quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, tinh thần lực phóng ra ngoài, cảm thụ được khí tức chung quanh. Hắn phát hiện, tất cả nơi đây tuy rằng đều là màu đen, nhưng cũng không có khí tức ám nguyên tố nồng đậm. Tất cả đều rất bình thường, cùng với rừng rậm bình thường không có gì khác biệt. Đây là có chuyện gì ư? Tâm thần Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích. Không thể nghi ngờ, chỗ này nếu như được gọi là đảo ma quỷ, nhất định nó có chỗ đặc thù. Mà học viện gọi nơi này là huấn luyện quân sự, cũng phải có mục đích. Thái lão của bọn hắn chắc chắn là có kinh nghiệm rất tuyệt vời. Vị nào lúc còn trẻ có thể trở thành siêu cấp đấu la cũng đều là kinh tài tuyệt diễm. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Giải thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, thay phiên nghỉ ngơi, trước tiên hồi phục trạng thái tốt nhất rồi tính tiếp. Không thể mù quáng tiến lên. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ vừa mới sử dụng khát máu bánh bao đậu, tiêu hao không nhỏ. Những người khác đều có độ tiêu hao nhất định, nhất là vừa rồi mới nhảy dù, đối với tâm lý mọi người bị trùng kích kỳ vẫn là tương đối lớn. Trước hết ổn định lại tâm thần cùng hồn lực. Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí cùng Tạ Giải ngồi xuống khôi phục hồn lực. Bốn người khác thì ở bên ngoài, đệ tam hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân sáng lên. Từng vòng vầng sáng khuếch tán hướng ra phía ngoài, chính là Lam Ngân Kim Quang trận. Có được nguyên tố bong chóc, hồn kỹ khống chế quần thể cường đại. Chính Vũ, Nguyên Ân, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, có ta cùng Tinh Lan thủ hộ. Được, tác dụng phụ của khát máu bánh bao đậu đã bắt đầu hiện ra rồi. Tuy rằng tu vi hai người Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ không kém, nhưng vẫn là tiêu hao không nhỏ. Nhất là lúc trước Nhạc Chính Vũ đã từng sử dụng qua hy sinh, sinh mệnh lực đã tiêu hao không nhỏ. Trải qua vừa rồi mới toàn lực ứng phó, lúc này thật đúng là có chút ít mỏi mệt. Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân tử quang lập lòe, tử cực ma đồng được phóng thích, cẩn thận tìm kiếm chung quanh. Sau đó hắn đem Lam Ngân Hoàng chính mình lặng yên khuếch tán hướng ra phía ngoài. Hắn muốn cảm thụ được khí tức sinh mệnh bên trên hòn đảo này. Từ khi tinh thần lực hắn đạt đến linh uyên cảnh, cảm giác của hắn so với trước kia tăng cường quá nhiều. Nhất là cùng Lam Ngân Hoàng kết hợp lẫn nhau, có thể rất dễ dàng câu thông cùng tất cả thực vật. Đúng lúc này, đột nhiên, Tạ Giải mãnh liệt mở mắt, sợ hãi nói: "Vì sao lại không có thiên địa nguyên lực, hồn lực của ta không cách nào khôi phục được?" Lời của hắn mới nói xong, những người khác cũng mở mắt ra, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Không sai, cảm thụ của bọn hắn là giống nhau như đúc. Trên hòn đảo đen sì như mực, bọn hắn không cảm nhận được thiên địa nguyên lực tồn tại. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, vội vàng ngưng thần cảm thụ. Trên đảo ma quỷ không đung đưa lấy một chút thiên địa nguyên lực, căn bản không cần Lam Ngân Kim Quang trận, bản thân nơi đây cũng đã là trải qua nguyên tố chóc bong, tất cả khí tức như thường, nhưng thiên địa nguyên lực không còn sót lại chút gì. Không có thiên địa nguyên lực, bọn hắn không thể hấp thu năng lượng để khôi phục tu vi bản thân. Hồn lực là sẽ tiêu hao, trừ phi bọn hắn một điểm hồn lực cũng không vận dụng thì sẽ không bị tiêu hao. Thế nhưng là, điều đó lại làm sao có thể được? Với tư cách là một gã hồn sư, nhất là tu vi đã đạt đến cấp độ hồn vương, bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đều có tiêu hao lượng hồn lực nhất định. Thúc dục hồn lực hộ thể đã trở thành thói quen trong cuộc sống của bọn hắn. Huống chi tu luyện Huyền Thiên Công vốn là sinh sôi không ngừng đấy, hồn lực sẽ một mực vận chuyển, tuy rằng tiêu hao rất ít, nhưng vẫn phải có. Nếu như tại một nơi tuyệt đối không có thiên địa nguyên lực, căn bản cũng không cần phát ra hồn lực. Bản thân hồn lực của bọn hắn cũng sẽ dần dần biến mất, hầu như không còn. Nhạc Chính Vũ biến sắc nói, chẳng lẽ nơi này là cấm kỵ chi địa trong truyền thuyết sao? Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cấm kỵ chi địa là như thế nào? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, điển tịch trong gia tộc bọn ta có chỗ ghi chép, tại thời kỳ thượng cổ, có vài chỗ bởi vì tính đặc thù, chỗ đó bị thần giới trừng phạt, từ đó đã trở thành cấm kỵ chi địa, bị tước đoạt tất cả sinh mệnh còn tồn tại. Thiên địa nguyên lực đều không thể hình thành ở nơi này, thế nhưng nơi đây rõ ràng có thực vật. Nếu như là cấm địa mà nói, thực vật cũng không thể tồn tại mới đúng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, suy đoán của cậu chỉ sợ là chính xác. Tớ cũng cảm nhận được bên trên thực vật cũng không có khí tức sinh mệnh tồn tại. Bọn hắn rơi xuống đất, nơi này là một mảnh tương đối bằng phẳng. Cách đó không xa chính là rừng cây đen xì như mực. Đường Vũ Lân bước nhanh đi qua, hắn đem bàn tay của mình ấn tại trên một cây đại thụ. Lúc này cảm giác lạnh buốt, không có nửa phần khí tức sinh mệnh truyền đến. Ở đây còn có một cỗ cảm giác tĩnh mịch nồng đậm chớp mắt bốc lên. Nếu như không phải bản thân khí tức sinh mệnh của Đường Vũ Lân rất mạnh, khí huyết chấn động rất mạnh, nếu bị cái tử khí này xâm nhiễm, thân thể nhất định sẽ bị tổn thương ở trình độ nào đó. Những cái cây này cũng không phải thật sự, hình như là đã bị than hóa rồi, vững như sắt đá, nhưng không có nửa điểm khí tức sinh mệnh. Đường Vũ Lân cau mày, thiên địa nguyên lực cũng không có, tu luyện ở đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người nhao nhao tụ tập tới đây, quay chung quanh tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn hỏi, đội trưởng, không có thiên địa nguyên lực, ngoài là bị ảnh hưởng tới hồn lực chúng ta ra, còn có thể đối ảnh hưởng với sinh mệnh lực của chúng ta hay không? Hoặc là nói, có thể ảnh hưởng đến khí huyết chi lực của chúng ta hay không? Đường Vũ Lân cười khổ nói, sẽ có đấy. Bất cứ sinh vật nào cũng đều dựa vào thiên địa nguyên lực mà sinh tồn, điểm này không thể nghi ngờ. Nước cùng ánh mặt trời là bản nguyên của sinh mệnh. Bọn nó mang đến khí thế chính là một loại thăng hoa của năng lượng sinh mệnh. Ở một nơi không có bất kỳ năng lượng sinh mệnh nào cả, thì khí tức sinh mệnh bản thân chúng ta sẽ không ngừng tiêu hao. Trong thời gian ngắn không thì có việc gì, nhưng về sau chỉ sợ chúng ta cũng phải hóa thành thây khô rồi, hoặc là bị than hóa như những thực vật kia. Lời Đường Vũ Lân vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều là một hồi đại biến. Tạ Giải có chút vội vàng, vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân thở sâu, nếu như học viện để cho chúng ta đến nơi đây huấn luyện quân sự, nhất định sẽ không để cho chúng ta tìm đến cái chết. Hơn nữa, địa điểm cuối cùng mà chúng ta huấn luyện quân sự, nó ở nơi nào chúng ta cũng chưa biết. Từ không trung quan sát, toàn bộ quần đảo là màu đen, hải vực gần đây cũng thế. Nhưng hải vực vượt qua 300 mét sẽ biến thành màu sắc bình thường. Dùng cái này để suy đoán, hẳn là màu sắc hải vực bình thường có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực. Nói cách khác, đến lúc chúng ta cần hấp thu thiên địa nguyên lực thì phải đi ra đó để khôi phục bản thân. Diệp Tinh Lan mỉm cười, cậu luôn có thể bình tĩnh như vậy ư, tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân cười cười, kỳ thật tớ cũng lo lắng, nhưng lo lắng có cái gì hữu ích đâu. Cũng phải đối mặt với nó mà thôi, tốt rồi, nếu như không có cách nào khác hấp thu thiên địa nguyên lực để khôi phục bản thân, thì chúng ta tới trước bờ biển đi. Dù sao chúng ta ở trong thời gian chỉ định đã đến, cửa thứ nhất Hoàng Kim Chi Lộ hẳn là đã qua. Chúng ta bây giờ đến bờ biển xem, sau đó Chính Vũ cùng Nguyên Ân bay ra ngoài, xem một chút phán đoán của ta là đúng hay không. Tất cả ở đây đều là đen kịt, hòn đảo làm cho người ta có rất nhiều áp lực. Ít nhất trước mắt bọn hắn còn không có cách nào để có thể tìm kiếm rõ ràng, đến tột cùng là tình huống là như thế nào. Trước tiên không thể nghi ngờ, tìm đường lui là điều rất quan trọng. Cho nên Đường Vũ Lân không nóng lòng triển khai trinh sát đối với hòn đảo. Bọn hắn đáp xuống nơi đây, đây là ở bên ngoài rìa của hòn đảo. Sau khi biết rõ phương hướng, đi không bao xa bọn hắn cũng đã thấy được biển cả. Từ không trung nhìn màu đen của biển cùng với mặt đất là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sóng biển vỗ bên cạnh bờ, nước biển đen xì như mực, giống như vực sâu là kinh khủng, tùy thời đều có thể đem người nuốt vào. Đường Vũ Lân phóng xuất ra một cây Lam Ngân Hoàng chui vào trong nước biển. Lam Ngân Hoàng vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được chấn động toàn thân. Ngay sau đó một cỗ lực hút khủng bố từ trong nước biển truyền đến. Hồn lực, khí huyết chi lực trong cơ thể Đường Vũ Lân lập tức đi theo cây Lam Ngân Hoàng ùn ùn mà ra khỏi cơ thể. Hắn vội vàng đem Lam Ngân Hoàng vung lên thu hồi, nhưng trong một nháy mắt, một đầu cây Lam Ngân Hoàng này cũng đã biến thành một mảnh xám trắng. Ngàn vạn lần không nên đụng vào nước biển này. Nước biển có hiệu quả nuốt thiên địa nguyên lực rất mạnh, một khi tiếp xúc sẽ tăng tốc xói mòn thiên địa nguyên lực. Đường Vũ Lân rất may mắn, vừa rồi bọn hắn không rơi vào trong nước biển màu đen này. Bằng không mà nói, chỉ cần hơi dính nước, tiêu hao của bọn hắn nhất định sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nguyên Ân Dạ Huy nói, tớ đi xem một chút đi. Đường Vũ Lân gật đầu, hãy cẩn thận, cảm giác không đúng liền lập tức trở về. Được. Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu, Sau lưng hai cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ phóng thích ra, nhẹ nhàng vỗ bay vào không trung, sau đó chậm rãi lơ lửng đến phía trên nước biển màu đen. Nàng vừa mới đến bên trên mặt biển, trên người liền mơ hồ có khói đen bốc lên. Nguyên Ân Dạ Huy vội vàng vỗ hai cánh, hướng nơi cao hơn bay vút lên dựng lên. Lúc này mới khiến khói đen trên người giảm bớt, sau đó hướng về xa xa bay đi. Khoảng cách 300 mét rất nhanh đã đến, Nguyên Ân Dạ Huy rốt cuộc đã bay ra phạm vi 300 mét kia. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất. Biến mất rồi ư? Nguyên Ân, Tạ Giải khẩn trương, gấp giọng kêu gọi. Đường Vũ Lân một phát bắt được hắn, đừng hoảng hốt. Trước tiên hãy nhìn kỹ hãng nói, Tạ Giải sao có thể không vội. Hắn vừa muốn nói cái gì nữa thì quang ảnh lóe lên. Nguyên Ân Dạ Huy lại lần nữa xuất hiện ở xa xa. Sau đó mãnh liệt vỗ mạnh hai cánh, nàng tựa như mũi tên đã bay trở về, lướt qua hạ xuống đất. Lúc này Tạ Giải mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh về phía trước. Nguyên Ân, nàng không sao chứ? Nguyên Ân lắc đầu. Không có việc gì, tình huống cùng đội trưởng phán đoán là không sai. Quả nhiên ra khỏi 300 mét, sau khi tiến vào hải vực bình thường, thiên địa nguyên lực thì có. Nhưng mà bên trong hải vực có rất nhiều hải hồn thú rất mạnh. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy hoảng hốt thoáng một phát. Dường như sau khi chui ra khỏi cái thế giới này, sau đó ta liền nhìn thấy một cái miệng lớn dính máu hướng về ta cắn tới, khí tức rất cường liệt. Sau đó ta mau chóng đã trở về. Nói cũng kỳ quái, hải hồn thú kia rất là mạnh mẽ, nhưng nó cũng không dám tiếp xúc đến biển đen bên này. Nhưng mà chúng ta muốn đi ra ngoài mà nói cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân nhíu mày, các cậu có loại cảm giác này hay không? Cái chỗ này có điểm giống như là một cái lồng giam, dường như nhốt lấy cái gì đó. Bên trong không có thiên địa nguyên lực, bên ngoài là hải hồn thú hung mãnh. Từ khi bọn hắn toàn thể xuyên qua tiến vào, hơn nữa Nguyên Ân Dạ Huy lần này ra vào để xác nhận, tất cả đều mơ hồ có thể cảm giác được hòn đảo này là ở trong một mảnh kết giới. Xác thực, có điểm giống như vậy. Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu. Dù sao ở chỗ này tớ cảm giác rất không thoải mái, đoán chừng các cậu cũng vậy. Nơi đây không có bất kỳ thiên địa nguyên lực, tất cả đều tràn đầy tĩnh mịch. Loại cảm giác này quả thực là không thoải mái. Chúng ta đến trong chỗ sâu đi xem thử. Đường Vũ Lân lắc đầu. Không vội, hung hiểm phía ngoài chủ yếu đến từ hải hồn thú. Nhưng hải hồn thú là không thể rời khỏi nước biển được. Trước hết chúng ta phải tìm đường lui mới được. Nguyên Ân, cậu thử lại lần nữa. Nếu như từ độ cao tương đối mà bay ra ngoài, thì có thể bị hải hồn thú tập kích hay không? Được, Nguyên Ân Dạ Huy đáp ứng một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, hướng nơi cao hơn trong không trung bay đi. Đột nhiên nàng mới bay tới 100 mét không trung, thân hình đột nhiên rơi xuống. Tuy rằng nàng dốc sức liều mạng vỗ mạnh đôi cánh, cũng một mực rơi xuống đến 50 mét mới ổn định lại thân hình của mình. Cấm bay ư? Nguyên Ân hoảng sợ kêu lên, phía trên giống như có một cỗ lực lượng vô hình. Ta mới bay đến khoảng chừng 100 mét, giống như là bị một bàn tay chụp được, may mắn ta phản ứng nhanh. Lồng giam ư? Hai chữ này xuất hiện một lần nữa ở trong đầu mọi người. Lúc này để giải thích, cũng chỉ có hai chữ này là chuẩn xác nhất rồi. Không thể bay lên, không thể xuống biển, tiến ra cũng không được. Không có thiên địa nguyên lực, như vậy ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ chết hay sao? Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, đi, ta xâm nhập vào sâu bên trong hòn đảo xem một chút. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc một điểm, nếu như học viện để cho bọn chúng đến đây nơi đây huấn luyện quân sự, như vậy nhất định học viện có mục đích cùng ý nghĩa của nó. Học viện không có bất kỳ lý do đem bọn họ đưa vào một tòa lồng giam. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đi lên trước, hướng về chỗ sâu trong đảo ma quỷ đi đến. Ở trên đảo không có đường, chỉ có rừng cây đen kịt, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể là hướng về chỗ sâu đi đến. Tiến vào trong rừng cây, lúc trước Đường Vũ Lân đã từng cảm nhận được không gian tĩnh mịch, bây giờ trở nên càng phát ra rõ ràng. Không khí chung quanh có chút âm lãnh, đại đa số đều bị Đường Vũ Lân ở đằng trước ngăn lại. Hắn là một thân khí tức huyết mạch Kim Long Vương, nóng bỏng hùng hậu đem đại bộ phận âm lãnh tĩnh mịch xua tán. Hắn mang theo đồng bạn xâm nhập sâu vào trong. Không cần Đường Vũ Lân nói, mọi người cũng tận khả năng tiết kiệm hồn lực của mình, khống chế không để cho hồn lực tự động lưu chuyển, đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng đến hồn lực. Nếu như tại bên trên hòn đảo không tìm thấy một chỗ có thiên địa nguyên lực, bọn hắn phải cần sớm một chút nghĩ đến biện pháp đối mặt. Đường Vũ Lân vừa đi, vừa quan sát lấy sắc trời. Bọn họ là sáng sớm trộm máy bay xuất phát, sắc trời dần dần sáng ngời hơn. Ít nhất là từ ở trên đảo hướng ra phía ngoài nhìn lại cũng không có gì khác nhau. Đến tột cùng là lực lượng khổng lồ như thế nào để có thể làm cho một quần đảo biến thành cái dạng này? Rất hiển nhiên, cái này hẳn là không phải do con người làm ra, bởi vì liên bang cũng không có ý nghĩa làm như vậy. Như vậy, quần đảo ma quỷ này xuất hiện hẳn là do tự nhiên, vậy chúng là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ nói, ở trên đảo có hồn đạo pháp trận cực lớn hay sao? Kéo theo mất hết thiên địa nguyên lực trong không khí ư? Nếu là như vậy, biển đen thì giải thích như thế nào? Biển đen có khả năng nuốt tất cả năng lượng khủng bố. Rời đi được 2 giờ, trên thân mọi người cũng đã có chút mồ hôi, nhưng vì tiết kiệm hồn lực, bọn hắn cũng không có đụng tới hồn lực đến gia tăng tốc độ. Trong chữ vật hồn đạo khí có chứa được đồ ăn nhất định, nhưng những ngày kia đã ăn không ít, còn chưa kịp bổ sung, lúc này chỉ có thể tận lực tiết kiệm lấy thực phẩm. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chỉnh thể mà nói, ở chỗ này hắn bị ảnh hưởng là nhỏ nhất. Khí tức huyết mạch Kim Long Vương cường đại, trong thời gian ngắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng coi là như thế này, thời gian kéo dài lâu dài vẫn chưa được. Trừ phi hắn phá tan tầng phong ấn Kim Long Vương tiếp theo của chính mình mới có thể kéo dài khả năng đối kháng. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn trèo lên một cây đại thụ, đến một nơi tương đối cao, hướng xa xa nhìn ra xa. Rừng rậm màu đen tựa hồ mênh mông bát ngát. Lúc hắn nhìn về chỗ sâu trong đảo ma quỷ, mơ hồ trong đó thấy được một mảnh màu tím đen như ẩn như hiện. Màu tím đen ư, đó là cái gì? Chỉ nhìn thoáng qua, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh mãnh liệt tự nhiên sinh ra, làm hắn dường như có loại thân thể cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Năng lượng thật cường đại. Không đúng, nếu là có năng lượng hẳn cũng là một bộ phận của thiên địa nguyên lực. Cái chỗ kia có lẽ chính là cánh để cửa đột phá. Nghĩ tới đây, tinh thần Đường Vũ Lân đại chấn, một lần nữa trở lại mặt đất. Sau đó lập tức đem điều chính mình thấy nói cho đồng bạn. Nghỉ ngơi một lát, ăn một ít gì đó, bọn hắn lần nữa xuất phát. Lần này cuối cùng đã có phương hướng rõ ràng. Lại rời đi 2 giờ, bọn hắn rút cuộc đã ra khỏi rừng cây màu đen. Nhưng mặt đất như cũ là đen kịt hướng xa xa lan tràn. Lần này dù là trên mặt đất, bọn hắn đã có thể nhìn thấy màu tím đen xa xa kia rồi. Hào quang màu tím đen như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại cảm giác tịch diệt kinh khủng. Từ Lạp Chí hô nhỏ một tiếng, đó là cái gì? Nhạc Chính Vũ cau mày nói, tớ cảm thấy rất không tốt, dường như toàn thân khó chịu muốn bị xé nát vậy. Tớ cũng thế, Hứa Tiểu Ngôn thở hổn hển. Nhạc Chính Vũ vội vàng chắn lại trước người của nàng. Lúc này nàng mới thoải mái hơn một ít, mắt thấy đồng bạn đều toát ra vẻ thống khổ, Đường Vũ Lân lập tức ra lệnh, lui về rừng cây. Hắn cũng có cảm thụ như vậy, nhưng bởi vì bản thân hắn có khí tức huyết mạch Kim Long Vương mạnh mẽ, cũng không có thống khổ như vậy. Lui về phía sau, lui về trong rừng cây, đã có rừng cây che khuất liền tốt hơn nhiều. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, cỗ khí tức kia thật đáng sợ, như năng lượng giống như không thuộc về bất luận thuộc tính nào của chúng ta. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đường Vũ Lân nói, nhất định phải tới gần xem xét mới có thể xác định. Các cậu ở chỗ này chờ, ta đi tới xem một chút. Đội trưởng, Tạ Giải kéo lại Đường Vũ Lân, tớ đi nữa, tốc độ của tớ nhanh. Tớ dùng đấu khải, cho dù có cái gì không ổn, cũng có thể mau chóng trở về. Đường Vũ Lân lắc đầu, tốc độ cậu đúng là nhanh, nhưng năng lực của cậu chống cự không được. Tớ có huyết mạch chi lực trèo chống, yên tâm, không có việc gì. Luận thân thể kháng tính, xác thực không ai có thể qua được Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không được. Thở sâu, Đường Vũ Lân không lại tiết kiệm năng lượng bản thân. Nhất tự đấu khải bao trùm toàn thân, mặt nạ màu vàng kim chậm rãi khép lại, đem bản thể hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra, khí huyết dày đặc chấn động cũng tiếp theo tràn ngập ra. Đường Vũ Lân lóe thân lên liền ra khỏi rừng cây, không chút nào dừng lại đột nhiên tăng tốc, thẳng đến hào quang màu tím đen chạy như điên. Quả nhiên có đấu khải ngăn cách, cảm giác tất cả đều tốt hơn nhiều. Nhưng mà Đường Vũ Lân nhưng có thể cảm nhận được, dường như tất cả năng lượng nương theo lấy chính mình càng ngày càng gần mà không ngừng tăng cường. Hồn lực cùng khí huyết chi lực kết hợp hoàn mỹ, dựa theo phương thức vận chuyển Huyền Thiên Công, tay phải Đường Vũ Lân vung trên trán một vòng, hoàng kim long thương đã bay vào tay, mũi thương hướng ra phía ngoài, trực chỉ phía trước. Vầng sáng màu vàng kim dùng hoàng kim long thương là đỉnh hiện lên dạng như một cái ô xòe ra, để cho khí tức kinh khủng kia tận khả năng giảm đi áp bức, áp lực giảm ít đi một chút. Đường Vũ Lân lần nữa tăng thêm tốc độ, hắn có thể cảm giác được hồn lực cùng khí huyết chi lực của mình tiêu hao thật nhanh. Đây không phải là bị cắn nuốt, mà chính là vì chống cự khí tức kinh khủng kia mà tiêu hao. Tới gần, càng ngày càng gần, sau khi hắn lao ra khoảng 1.000 mét, hắn thậm chí có khả năng cảm giác được không khí chung quanh đều là phá toái. Những không khí phá toái thổi nhẹ tại trên người mình, giống như là từng lưỡi dao sắc bén không dứt cắt thân thể của hắn, làm hắn phải thúc giục càng nhiều năng lượng hơn nữa để đối kháng. Mặt ngoài nhất tự đấu khải đã bắt đầu hiện ra hoa văn long lân. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ phóng xuất ra hoàng kim long thể. Tiếng long ngâm trầm thấp vây quanh thân thể của hắn, khiến hắn miễn cưỡng đứng vững trước cảm giác phá toái cường đại. Đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy phía trước không còn. Ngay sau đó tất cả trước mắt đều biến thành màu tím đen. Thân thể của hắn giống như là bị vật gì đó nuốt vào. Chấn động mạnh một cái, áp lực kinh khủng lúc trước chớp mắt đã biến mất. Toàn thân chợt nhẹ, hắn liền đi tới một cái thế giới khác. Đường Vũ Lân há miệng lớn thở hổn hển. Năng lượng vừa mới lúc nãy hắn thật sự cảm giác được thân thể chính mình cũng bị hoàn toàn xé nát vậy. Đấu khải sắp không chịu nổi rồi, nhưng lúc này tất cả lực áp bách đều biến mất. Hơi chút thở dốc, về sau hắn phát hiện chính mình đang ở trong một cái sơn cốc cực lớn. Trong sơn cốc rõ ràng không còn là màu đen kịt nữa, thực vật chung quanh xanh tươi tốt sinh trưởng rất nhiều. Xa xa một đạo cột sáng màu tím đen cực lớn phóng lên trời. Nhìn thấy nó, tim đập nhanh như trước lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, nơi đây lại là có tồn tại thiên địa nguyên lực. Hơn nữa rất nhanh hắn liền cảm nhận được, ở nơi này trình độ khí tức sinh mệnh nồng đậm vượt xa thế giới phía ngoài. Bản thân hắn là võ hồn hệ thực vật, cảm giác đối với khí tức sinh mệnh là rõ ràng nhất. Chẳng qua là thở sâu, đều có loại cảm giác toàn thân bị tẩy rửa sạch sẽ. Đúng lúc này có một tiếng khàn khàn vang lên. Không tệ lắm, không có tiếp dẫn cũng có thể tiến đến. Trong nội tâm Đường Vũ Lân cả kinh, quay người nhìn lên, phát hiện một gã lão giả đang nghiêng đầu nhìn mình. Hắn nhìn lên thật là một lão giả quá già nua. Thân cao ước chừng 1 thước 8, nhưng thân thể có chút còng xuống, tóc trắng rủ xuống. chung quanh trên mặt tràn đầy tóc bạc ra mồi. Trong tay lão giã nắm một cây quải trượng, đôi mắt lại hết sức thanh tịnh, không chút nào mờ nhạt. Hắn quá già rồi, cho nên Đường Vũ Lân chỉ có thể miễn cưỡng từ biểu lộ bộ mặt nhìn ra. Hắn tựa hồ là đang mỉm cười. Đường Vũ Lân chặn lại nói: "Chào ngài, ta là Đường Vũ Lân, đến từ Sử Lai Khắc Học Viện." Lão giả khẽ gật đầu: "Biết rõ, biết rõ, Sử Lai Khắc Học Viện nha. Tiểu tử, ngươi rất anh tuấn nha." Đường Vũ Lân gãi gãi đầu: "Tiền bối, ngài có thể nói cho ta biết nơi đây là nơi nào không?" Lão giả nói: "Nơi này là đảo ma quỷ, đương nhiên là nơi sinh hoạt của ma quỷ." Ha ha ha, nói xong câu đó chính hắn nở nụ cười. Nơi sinh hoạt của ma quỷ ư? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích. Từ trên người lão giả trước mặt này hắn không cảm giác được nửa điểm uy hiếp, thậm chí cảm giác trên người vị này không có nửa điểm năng lượng chấn động, giống như là một lão nhân gần đất xa trời vậy. Đường Vũ Lân nói: "Học viện để cho chúng ta đến đảo ma quỷ huấn luyện quân sự, không biết nội dung huấn luyện quân sự là cái gì vậy?" Lão giả lắc đầu: "Ta mặc kệ những điều này, bất quá nơi này sẽ có người quản lý." Lại nói tiếp: "Học viện các ngươi đã thật lâu không có đưa người tới đây, mọi người đều rất chờ đợi đấy, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tới." Một bên nói qua, hắn xoay người dùng quải trượng trèo chống lấy thân thể chính mình, đi tập tễnh hướng chỗ sâu trong sơn cốc đi đến. "Tiền bối, chờ một chút, ta vẫn có đồng bạn. Bọn hắn làm sao bây giờ, ta có thể đón bọn hắn đến đây không?" Lão giả dừng bước lại: "Ngươi có thể đón bọn hắn tiến đến được ư?" Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Cái việc kia, ta phải trước tiên có thể đi ra ngoài mới được. Thế nhưng ta không biết nên như thế nào để đi ra ngoài." Lão giả cười ha hả một tiếng: "Cho nên nói, ngươi tốt nhất là đi theo ta. Nơi này là ra không được đâu." Nói xong, hắn tiếp tục hướng trong sơn cốc đi đến. Đường Vũ Lân không có nói cái gì nữa, vội vàng đi theo sau, chủ động nâng đỡ lão giả. Vị lão nhân này đi đường nhìn qua thật sự là quá khó khăn. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nâng dưới nách của hắn, giảm bớt sức nặng thân thể của hắn. Đường Vũ Lân nói: "Tiền bối, ngài muốn ta cõng lấy ngài không?" "Được." Lão nhân cũng không khách khí. Đường Vũ Lân ngồi xổm người xuống, đem lão giả cõng lên. Thân thể của lão nhân rất nhẹ, đối với Đường Vũ Lân mà nói, căn bản cũng không có gì. "Đúng, đi vào trong." Lão giả âm thanh từ phía sau lưng truyền đến: "Hảo tiểu tử rất tốt, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tại trên đảo ma quỷ tốt bụng là không có ích gì đâu, hơn nữa còn có thể mang đến phiền toái cho ngươi." Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, dựa theo phương hướng lão giả chỉ dẫn, nhanh nhẹn đi về phía trước. Sơn cốc rất lớn, mặt đất cũng không bằng phẳng, nhưng các loại thực vật sinh trưởng đều rất tốt, có rất nhiều loại thực vật Đường Vũ Lân mới thấy lần đầu. Hơn nữa hắn kinh hỉ phát hiện, bởi vì khí tức sinh mệnh nơi này quá mức nồng đậm, dù là không tận lực minh tưởng, chẳng qua là chỉ cần hô hấp, khí huyết chi lực của hắn đều thay đổi, khôi phục một cách vô tri vô giác. Đồng thời kéo Huyền Thiên Công vận chuyển, ở đây dần dần cũng khôi phục được tiêu hao lúc trước. Quả nhiên học viện lựa chọn đúng nơi bọn hắn cần huấn luyện. Đường Vũ Lân đi rất nhanh, bởi vì hắn muốn chạy nhanh tìm được nơi đi ra ngoài, sau đó đem đồng bạn đón vào đây, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình không đi ra, trong thời gian dài mọi người nhất định sẽ rất vội vàng. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, bản thân tu vi của Đường Vũ Lân cũng đã khôi phục. Lúc này địa thế phía trước đột nhiên thấp xuống, mặt đất cũng biến thành một mảnh màu đỏ tím. Càng làm cho người ta rung động chính là Đường Vũ Lân thấy được chỗ màu đỏ tím cực lớn xuất hiện một cột sáng. Cái kia là khoáng thạch cực lớn cắm trên mặt đất, cắm ở một chỗ trong sơn cốc, chỉ lộ ra một bộ phận. Cột sáng màu đỏ tím kinh khủng kia chính là từ khối quang thạch này kéo dài hướng lên không trung. Nhìn thấy khoáng thạch cực lớn màu đỏ tím kia, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân một hồi đau nhức kịch liệt, thân thể cùng linh hồn chính mình dường như muốn bị xé nát đi vậy. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, liền quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lân phiến kim long kích ứng mà ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Đấu khải cũng tiếp theo trong nháy mắt phóng xuất ra. Được bọn hắn thủ hộ xuống, Đường Vũ Lân mới tốt lên vài phần. "Ồ, được đấy." Lão giả kinh nghi một tiếng. Sau một khắc, Đường Vũ Lân đã một lần nữa đứng người lên. "Tiền bối, ngài không sao chứ?" Hắn nhìn không thấy nhãn thần cổ quái lúc này của lão giả ở sau lưng. "À, ta không sao. Tất cả nơi đây đã thành thói quen của chúng ta rồi. Ngươi quả thật không tệ. Lần đầu tiên nhìn thấy hủy diệt chi thạch có thể đứng nổi người, thật đúng là không nhiều lắm. Đại đa số mọi người sẽ bị hôn mê đấy, vốn ta nghĩ đến ngươi cũng sẽ bị như thế." Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. "Hôn mê ư? Nếu như biết mình có khả năng sẽ hôn mê, vì sao hắn lại không có nhắc nhở?" Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên trước mắt đã đen sì, liền cái gì nữa cũng đã không biết rồi. Đường Vũ Lân ngã xuống đất, lão giả lúc này mới thu hồi miếng cắt tại trên cổ của hắn. "Thật sự là tiểu tử ngốc. Loại này tiểu tử ngốc như thế này, nếu là đặt ở chỗ chúng ta lúc ấy thì sao có thể sống được đây? Nhìn thấy một người xa lạ tiếp cận, thật sự là không nghĩ đến sống chết hay sao? Ác mộng, đi ra đi, đem tiểu tử này đưa ra, cho ta xem, hắn làm như thế nào để đem đồng bạn của hắn mang vào đây." Một đạo thân ảnh dương như từ trong không khí đi tới. Đây cũng là một vị lão giả, nhìn qua so với lão già tóc bạc, trẻ tuổi không có bao nhiêu, nhưng dáng người lại cường tráng hơn nhiều. "Phá Diệt, tiểu tử này là người dẫn nhóm này tới ư? Chính hắn tự đi vào ư?" Ác mộng chỉ trên người Đường Vũ Lân đang mặc đấu khải nằm trên mặt đất. "Đúng vậy, chính hắn tự đi vào, tựa hồ cũng không tệ lắm, đem hắn văng ra đi, nhìn xem hắn có thể đem đồng bạn của hắn mang vào hay không. Lão giả được xưng là Phá Diệt phất phất tay, Ác Mộng rất không hài lòng mà nói, tại sao lại là ta? Ngươi tại sao không đi? Phá Diệt cười hắc hắc, không phải tại sao cả, bởi vì ngươi đánh không lại ta, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ác Mộng trừng mắt, chung quanh mơ hồ có một làn khói đen xuất hiện, nhưng sau một khắc hắn liền khôi phục bình thường, một phát nhấc lên Đường Vũ Lân trên mặt đất. Mặc kệ ngươi, thật vất vả mới tới một ít đồ chơi, ta cũng không rỗi rãnh để ý tới lão quỷ nhà ngươi. Nói xong hắn dung thân nhoáng lên một cái, tiếp theo trong nháy mắt liền hư không biến mất. Phá Diệt xoa xoa đôi bàn tay, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy hưng phấn. Đúng vậy, thật vất vả mới có một ít đồ chơi, lần này cũng không thể dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. Làm sao có thể để cho bọn chúng ở vào biên giới chuẩn bị sụp đổ mà lại không bị tan vỡ? Đúng, đó là một mệnh đề rất thú vị, ngứa tay quá rồi, thật muốn luyện một chút. Thời điểm Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, bên cạnh vây đầy ánh mắt ân cần, không phải đó là đồng bạn mình ư? Lão đại, cậu đã tỉnh. Nhìn Đường Vũ Lân tỉnh lại, Tạ Giải lập tức hưng phấn kêu lên. Đường Vũ Lân nhanh chóng trở mình ngồi dậy, sờ sờ cổ của mình, thân thể cũng không có gì dễ chịu. Tớ tại sao trở về được? Nhạc Chính Vũ nhún vai. Bay trở về đấy, liền từ bên ngoài như vậy bay trở về đây. Bay giống như là đạn pháo, may là Nguyên Ân bắt được cậu. Xảy ra chuyện gì vậy? Phát hiện được cái gì? Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm, đem tất cả nói qua một lần. Diệp Tinh Lan hỏi, có phải là ảo giác không? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, không phải ảo giác. Hồn lực cùng khí huyết chi lực của ta đúng là khôi phục rồi. Cái chỗ kia khí tức sinh mệnh nồng đậm không thể giả được. Chuẩn bị đi, cái chỗ kia hẳn là nơi chính thức để chúng ta huấn luyện quân sự. Chúng ta nhất định phải đi vào. Được, tất cả mọi người không có biện pháp ở chỗ này khôi phục hồn lực. Mà Đường Vũ Lân bây giờ cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đường Vũ Lân hướng Từ Lạp Chí nói, mỗi người hai cái khôi phục đại bánh bao thịt để cho thể lực mọi người khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó một người một cái khát máu bánh bao đậu chuẩn bị sẵn sàng. Còn có thủy tinh bao, cậu cũng cho mỗi người một cái. Làm những thứ bánh bao này, hồn lực của cậu còn đủ để toàn lực phòng ngự không? Từ Lạp Chí nói, không có vấn đề, trước đó tớ tiêu hao rất nhỏ. Có thể đấy, thủy tinh bao là hồn kỹ thứ 5 của Từ Lạp Chí. Tác dụng của nó có thể làm cho người ăn tại 1 phút đồng hồ. Mặt ngoài thân thể sẽ gia tăng một tầng thủy tinh phòng hộ, hiệu quả tương đương với năng lực phòng ngự bản thân toàn lực tăng gấp đôi. Nhưng thủy tinh bao kiên cố này cũng có một vấn đề, chính là thời gian chế tác dài hơn. Ở trong quá trình chiến đấu rất khó chế tạo ra, nhất định phải sớm chuẩn bị. Đây cũng là vì cái gì ngày đó bọn hắn đối mặt với Tà Hồ Sư. Thời điểm đó Từ Lạp Chí không kịp chế tác cho mọi người. Mỗi lần chế tác một cái đều cần 10 phút. Hơn nữa đối với hồn lực bản thân hắn tiêu hao còn rất lớn. Nhưng chỗ tốt là, chính hắn ăn cái này cũng có chút ít hiệu quả. Từ Lạp Chí trước đã làm ra khôi phục đại bánh bao thịt cho mọi người ăn, để khôi phục thể lực. Đường Vũ Lân tức thì bắt đầu an bài lát nữa chịu đựng trùng kích. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn đã có kế hoạch. Nhìn lại tu vi, tất cả mọi người là ngũ hoàn. Nhưng luận hồn lực, Nguyên Ân Dạ Huy đã đạt đến 58 cấp, là người gần nhất khoảng cách 60 cấp. Diệp Tinh Lan cũng có 56 cấp, những người khác cũng phần lớn trên dưới 55 cấp. Chỉ có Đường Vũ Lân vẫn là 51 cấp. Cho nên vấn đề hồn lực là không lớn, quan trọng nhất chính là năng lực thân thể thừa nhận. Đường Vũ Lân đã có kinh nghiệm lúc trước, người ở phía chính diện là chỗ thừa nhận trùng kích mãnh liệt nhất. Không hề nghi ngờ, hắn muốn đứng ở phía đầu tiên. Hắn muốn thừa nhận trùng kích đến từ bốn phương tám hướng. Loại thời điểm này, lĩnh vực Kim Long cùng bạo sẽ phát ra tác dụng trọng yếu, hơn nữa cần phải có tinh thần tỏa liên. Trùng trùng điệp điệp ra chỉ phía dưới, hẳn là có thể đủ để cho bọn chúng vượt qua cửa ải khó. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một giờ sau, tất cả người đã chuẩn bị hoàn tất. Đường Vũ Lân nói, bánh bao hãy chuẩn bị tốt, nghe ta ra lệnh mới được ăn. Chuẩn bị. Một bên nói qua, hắn đem Hoàng Kim Long Thương chắn ngang trước người, mũi thương hướng ra phía ngoài. Tất cả mọi người mặc xong đấu khải, Đường Vũ Lân trầm giọng quát, xông lên. Một bên nói qua, hắn xung trận lên trước liền xông ra ngoài. Một mảnh tinh thần tỏa liên dài hẹp nhanh chóng đem tất cả người liên kết ở một chỗ. Đường Vũ Lân không có dùng ra lĩnh vực Kim Long cùng bạo trước, bởi vì lĩnh vực tiêu hao quá lớn, phía trước chưa cần dùng đến. Nguyên Ân Dạ Huy dùng chính là Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân, mà không phải là Thái Thản Cự Viên biến thân. Đường Vũ Lân là có suy tính, nếu như là Thái Thản Cự Viên biến thân, dưới tình huống thể tích quá lớn, Nguyên Ân Dạ Huy sẽ bị trùng kích càng lớn. Ngược lại dùng Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân, có chính mình ở phía trước chống đỡ, mọi người thừa nhận trùng kích liền sẽ nhỏ một chút. Đã là một lần có kinh nghiệm, Đường Vũ Lân xông vô cùng nhanh. Một người là hắn ngăn lại chính diện năng lượng kinh khủng kia. Thế nhưng năng lượng là chỗ nào cũng có, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người đem hồn lực của mình tăng lên, thanh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ huy động. Trừ Nguyên Ân Dạ Huy ra, trên người tất cả mấy người khác đều có một đạo thánh quang. Tuy rằng sau một khắc thánh quang liền rách nát đi mất, nhưng có thể ngăn cản trong nháy mắt cũng rất tốt. Tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan huy động, từng điểm tinh quang hướng bốn phía tản ra. Tinh quang cũng nhanh chóng bị phá toái, chỉ có thể thoáng giảm bớt một ít áp lực. Tất cả mọi người cùng thi triển, cô nén thống khổ kia như muốn đem chính mình xé nát. Sáu người vẫn theo sát tại sau lưng Đường Vũ Lân vọt tới trước. Bởi vì có tinh thần tỏa liên tồn tại, cho nên Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được tiêu hao của mọi người. Năng lượng hủy diệt trùng kích tại trên thân thể, bọn họ là bình quân tiêu hao đi. Mặc dù Đường Vũ Lân ở phía trước, nhưng so với lúc một mình xuyên qua, lúc này tiêu hao lớn hơn nhiều lắm. Thời điểm này không thể tiết kiệm hồn lực, Đường Vũ Lân thở sâu, quang hoàn dưới chân sáng lên, lĩnh vực kim long cuồng bạo phóng thích. Thân thể của hắn cũng chớp mắt to cao lên đến 3 mét. Thân hình cao 3 mét so với lúc trước còn hùng tráng hơn, ngăn lại tuyệt đại bộ phận năng lượng trùng kích, tiếp theo tốc độ cũng được tăng tốc. Sáu người Sử Lai Khắc Thất Quái khác đạt được năng lượng phát ra trên người Đường Vũ Lân tăng cường thêm, thống khổ lập tức giảm bớt đi nhiều. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân run lên. Kim Long Thăng Thiên mở đường, âm thanh sục sôi long ngâm triệt tiêu lấy khí tức hủy diệt vọt tới chính diện. Thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, mỗi tiến lên áp lực đều tăng lên, mà bây giờ là 7 người thừa nhận. Đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long Thương giao cho tay trái, hào quang lân phiến toàn thân tỏa sáng. Kim Long chảo tay phải bắn ra, Kim Long khủng chảo ngang nhiên vung ra. Nhưng Kim Long khủng chảo này so với trước kia là khác nhau. Thời điểm hắn vung ra Kim Long chảo dường như hư ảo lóe lên một cái. Trong nháy mắt đó, trên thực tế là hoàn thành liên tục 9 lần huy động Kim Long chảo. Đây là Kim Long thám chảo trong Kim Long cửu thức của Đường Vũ Lân được sư tổ truyền thụ cho. Hắn sử dụng Kim Long thám chảo cùng Kim Long khủng chảo của mình đem kết hợp với nhau, sáng tạo ra một thức Kim Long tịch diệt độc đáo này. Không khí phía trước chớp mắt bị xé nát, hủy diệt chi lực cũng bị phá nát ra. Khí huyết chi lực mãnh liệt của Đường Vũ Lân bị suy yếu thoáng một phát. Hắn chợt quát một tiếng, bánh bao đậu, thủy tinh bao, ăn nhanh. Hoàng Kim Long Thương đột nhiên đâm ra, Kim Long phi tường. Mượn Kim Long tịch diệt phá vỡ không gian, lại dùng Kim Long phi tường chớp mắt vọt tới trước. Hắn giống như là mở ra một cái thông đạo cho đồng bạn tiến lên. Sau lưng mọi người tốc độ cao nhất đi theo, đồng thời cũng đem khát máu bánh bao đậu cùng kiên cố thủy tinh bao đều nuốt vào. Bên ngoài đấu khải của mỗi người đều nhanh chóng xuất hiện một tầng thủy tinh. Tầng thủy tinh này ngăn cách lấy hủy diệt chi lực phía ngoài. Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên ăn kiên cố thủy tinh bao, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác bên trên giống như là toàn thân lại thêm một tầng áo giáp nữa. Tuy rằng năng lượng hủy diệt kia cũng có thể phân giải thủy tinh, nhưng so với trực tiếp phân giải bọn hắn, bản thân phòng hộ chậm đi nhiều. Được lĩnh vực kim long cùng bạo, khát máu bánh bao đậu tăng phúc, dưới tác dụng tăng thêm của kiên cố thủy tinh bao, tất cả mọi người cảm giác được áp lực giảm bớt đi nhiều, toàn lực khởi xướng công kích. Lúc đầu sức chiến đấu của hồn sư hệ thực phẩm là yếu nhất, tăng phúc cũng xa xa không bằng những hồn sư trực tiếp sinh ra tăng phúc, nhưng nương theo tu vi tăng lên, năng lực của hồn sư hệ thực phẩm sẽ dần dần hiện ra rõ ràng. Bọn hắn được tăng phúc càng thêm trực tiếp, tác dụng phụ nhỏ hơn, thời gian kéo dài càng dài, hơn nữa không có bị nguy hiểm mà cắt đứt. Hồn sư hệ thực phẩm so với hồn sư hệ phụ trợ tu luyện càng khó, bọn hắn cần thêm hồn lực hùng hậu để đề thăng bản thân. Nhưng một khi hồn sư hệ thực phẩm thông suốt tới trình độ nhất định, về sau tác dụng của hắn khẳng định phải đứng trên hồn sư hệ phụ trợ. Phốc một cái, chớp mắt cảm giác không còn áp bức làm tinh thần Đường Vũ Lân chấn động. Cái này đã chứng minh, trước đó hắn nhìn thấy lão giả kia cũng không phải là mơ. Những người khác cũng đều cảm giác được toàn thân chợt nhẹ đi. Sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở trong sơn cốc mà Đường Vũ Lân đã từng đã đến. Áp lực đột nhiên giảm bớt, hơn nữa chớp mắt bành phái năng lượng sinh mệnh, khiến mỗi người đều từng ngụm thở dốc lên, đồng thời cũng toát ra chi sắc thoải mái. Đường Vũ Lân mặc giáp trụ màu vàng kim, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương đứng ở phía trước. Những người khác bởi vì lúc trước chưa có hồi phục hồn lực, lúc này cả đám đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Đúng lúc này Đường Vũ Lân thấy được một lão giả áo đen, cũng là râu tóc bạc trắng, nhưng không có ấm áp như lão giả lúc trước. Nhãn thần âm trầm, mũi quặp, hai tay chắp sau lưng, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiền bối, chào ngài. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, hướng lão giả kia gật đầu thăm hỏi. Lão giả nhìn hắn một chút, rồi nhìn mọi người sau lưng đang thở hổn hển. Lão giả vung tay lên, đi theo ta. Âm thanh của hắn nghe có chút âm nhu lanh lảnh, khiến mọi người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vâng. Đường Vũ Lân vẫy tay một cái, mang theo đồng bạn vội vàng theo sau. Lão giả áo đen đi không nhanh, con đường đi cùng Đường Vũ Lân đi lúc trước là giống nhau. Tới nơi này lần nữa, quan sát đến bốn phía, Đường Vũ Lân đối với hào quang màu tím đen ở xa xa kia cảm thụ càng khắc sâu thêm. Mặc dù chỗ này tràn đầy sinh cơ nồng đậm, nhưng cột sáng màu tím đen cực lớn ở đằng xa kia làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt khiến cho người khác phải khiếp sợ, hoàn toàn là theo bản năng, không chịu bản thân khống chế nỗi sợ hãi. Sáu người Sử Lai Khắc Thất Quái khác cũng là hướng mọi nơi quan sát, lộ ra vẻ tò mò. Đây mới là đích đến của bọn hắn ư? Tuy rằng trải qua gian nguy, nhưng cuối cùng đã đến rồi. Xuyên qua một rừng cây, lão giả áo đen mang theo bọn hắn đi vào một mảnh đất trống rồi ngừng lại. Lão giả áo đen thản nhiên nói, các ngươi có biết là tới nơi này để làm gì không? Đường Vũ Lân nói, học viện để cho chúng ta đến đây phục vụ nghĩa vụ quân sự, coi như là huấn luyện quân sự. Lão giả áo đen đột nhiên nở nụ cười, hắn cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt dường như muốn chồng chung vào một chỗ, không nói ra được sự quỷ dị. Đúng là huấn luyện quân sự. Nội dung huấn luyện quân sự rất đơn giản, chỉ cần không tan vỡ, các ngươi có thể ở tại chỗ này tối đa 2 năm. Trong lúc đó, chỉ cần tinh thần của các ngươi hỏng mất cũng sẽ bị đưa đi, rời khỏi nơi đây. Cho nên lũ tiểu gia hỏa các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Giới thiệu thoáng qua một chút cho các ngươi vậy thôi. Tinh thần tan vỡ ư? Nghe được bốn chữ này, bảy người Đường Vũ Lân đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ta là đội trưởng Đường Vũ Lân, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Diệp Tinh Lan, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Nguyên Ân Dạ Huy, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Tạ Giải, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Từ Lập Chí, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Tình huống mọi người đều không sai biệt lắm, cho nên cũng cơ bản là báo cái tên. Nghe bọn hắn giới thiệu, trên mặt lão giả áo đen cũng không có toát ra nửa điểm kinh ngạc, thản nhiên nói: "Ta là Ác Mộng, tin tưởng các ngươi rất nhanh sẽ hiểu rõ hai chữ này. Nơi này là đảo ma quỷ, chỗ các ngươi đang đứng là Sơn Cốc Ma Quỷ, khu vực trung tâm của đảo ma quỷ. Mà ta chính là ma quỷ ở trong chỗ này, các ngươi có thể gọi ta là Ác Mộng lão ma." Ác Mộng lão ma ư? Hắn rõ ràng là người mà, tại sao phải tự xưng thành ma quỷ? Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì nữa. Đường Vũ Lân hỏi: "Tiền bối, chúng ta bây giờ phải làm những gì?" Hắn muốn làm rõ ở chỗ này bọn hắn có thể làm gì mới được. Ác Mộng cười hắc hắc: "Không cần phải gấp gáp, các ngươi phải làm sẽ cũng sẽ được làm thôi. Về sau nơi này chính là nơi nghỉ ngơi của các ngươi. Ghi nhớ, không được tò mò nếm thử đi tới gần hủy diệt chi quang bên kia. Nếu như bị hủy diệt chi quang nhiễm vào thì không ai có thể cứu được các ngươi. Hiểu chưa?" Hủy diệt chi quang ư? Đường Vũ Lân đương nhiên là rất hiếu kỳ. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rất ngạc nhiên bởi hủy diệt chi quang kia là chuyện gì xảy ra. Tử quang kia phóng lên trời, chẳng qua là chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, đều khiến tim đập nhanh hồi lâu. Cái kia đến tột cùng là tồn tại đáng sợ đến cỡ nào? Hơn nữa bọn hắn có thể cảm giác được, sở dĩ bên ngoài đảo ma quỷ tràn ngập tịch diệt, hẳn là cũng có quan hệ trực tiếp với hủy diệt chi quang. Các ngươi hôm nay vừa tới, ngày mai các ngươi bắt đầu huấn luyện quân sự. Đồ ăn chính mình đi tìm, trong rừng rậm có rất nhiều các loại đồ ăn. Tốt rồi, ta đi đây. Nói xong câu đó, Ác Mộng lão ma xoay người rời đi. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, tựa hồ chỉ là một cái thoáng thân liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ác Mộng lão ma rời đi, Đường Vũ Lân nói: "Mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi, khôi phục thể lực cùng hồn lực rồi tính sau. Nơi đây khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, đối với chúng ta vẫn rất tốt. Mọi người sớm đã không thể chờ đợi được rồi. Từ một nơi không có chút thiên địa nguyên lực nào, đi tới nơi này khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, bọn hắn làm sao có thể không nắm chặt thời gian đây? Đối với hồn sư mà nói, hồn lực tràn đầy chuyện quan trọng nhất." Đồng bạn nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân cũng khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng. Nơi đây năng lượng sinh mệnh nồng đậm vượt xa tất cả nơi khác, coi như là trên đảo Hải Thần cũng không có nồng đậm như thế. Cái này đối với tu luyện của hắn có tác dụng trợ giúp vô cùng tốt. Đối với Lam Ngân Hoàng, ở nơi khí tức sinh mệnh nồng đậm là chỗ tu luyện tuyệt đối có hiệu quả làm chơi ăn thật. Đường Vũ Lân đang muốn tiến vào trạng thái minh tưởng, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, hắn theo bản năng mở mắt ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh đang hướng về phương hướng của mình quất đến. Không tốt, hắn theo bản năng đưa hai tay nâng lên, đồng thời đẩy ra. Thế nhưng bóng đen đến thật sự là quá là nhanh, Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực. Một cỗ đại lực truyền đến, hắn đã bị quất bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc thất quái khác cũng bị công kích. Trong lúc nhất thời bảy người bất ngờ không đề phòng, tất cả đều bị quất ngã trái ngã phải, tình huống là như thế nào? Bọn hắn cơ hồ là nhanh chóng phóng xuất ra võ hồn chính mình, vội vàng tụ tập ở một chỗ. Nhưng là đúng lúc này, trên người truyền đến từng trận đau đớn. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy bị nơi bị quất chúng đều đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ, mơ hồ có máu chảy ra. Sau một khắc cảm giác đau đớn đã biến thành cảm giác thiêu cháy. Tạ Giải là người đầu tiên kêu lên thảm thiết, dùng tay muốn đi gãi nơi bị đâm trúng. Không nên cử động, Đường Vũ Lân một phát bắt được tay hắn. Hắn cũng cảm giác được mãnh liệt đau đớn trong cơ thể chính mình. Càng làm cho hắn giật mình chính là, coi như là dùng huyết mạch chi lực của hắn, cũng không cách nào đem cảm giác đau đớn kia làm yếu bớt. Là độc ư? Diệp Tinh Lan cố nén đau nhức kịch liệt, nhưng thần sắc trên mặt cũng là thay đổi. Các ngươi cũng không có tính cảnh giác, cũng được xưng là Sử Lai Khắc thất quái ư? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nơi đây đã là an toàn rồi ư? Âm thanh Ác Mộng lão ma từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hãy hưởng thụ thật tốt cái độc tố thần kinh này đi nha. Không cần phải trị liệu hoặc là dùng hồn lực chống cự, vô dụng thôi. Đau đủ 2 giờ tự nhiên sẽ khôi phục. Đúng vậy, nhanh để cho ta nhìn bộ dạng thống khổ của đám các ngươi đi. Đã rất lâu rồi ta không có tâm tình sung sướng như thế rồi. Độc tố thần kinh ư? Tại lúc Ác Mộng lão ma nói chuyện, đau đớn trên người của bảy người Đường Vũ Lân đã bắt đầu tăng lên. Mấy người hệ cường công khá tốt một ít, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí sắc mặt đã trắng bệch, đau toàn thân run rẩy. Nếu như không phải cắn răng nhẫn nại, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi rồi. Bọn hắn rút cuộc đã có chút hiểu rõ hai chữ Ác Mộng lão ma là từ gì mà đến rồi. Thế nhưng bọn hắn lúc này mới vừa tới đây, hơn nữa chẳng qua là giáo huấn đề cao tính cảnh giác bọn hắn mà thôi, cái này có chút quá độc ác rồi. Tình huống của Đường Vũ Lân là tốt nhất, không phải là bởi vì hắn không đau, mà là bởi vì năng lực thừa nhận của hắn vượt xa người thường. Trải qua nhiều lần tra tấn của huyết mạch Kim Long Vương như vậy, năng lực nhẫn nại chịu đựng đau đớn của hắn rất mạnh mẽ, nhưng vẫn cứ dưới tình huống như thế, trán của hắn cũng đã đầy mồ hôi, thân thể run rẩy rất nhỏ. Tạ Giải rút cuộc nhịn không được, lại kêu lên thành tiếng. Hắn lúc đó giống như là phát ra tín hiệu, những người khác cũng nhao nhao kêu rên thành tiếng, nhịn không được gọi ra đau nhức. Đau 2 giờ ư? Trong lòng Đường Vũ Lân run rẩy, vậy cũng là một loại phương thức huấn luyện ư? Chẳng qua là mới đi qua 10 phút, trừ Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy ra, bốn người khác cũng đã đau lăn lộn trên mặt đất. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều khoanh chân ngồi dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy, khoảng cách tan vỡ cũng không còn xa. Nói cũng kỳ quái, cái đau nhức kịch liệt này vẫn luôn được tăng cường. Đường Vũ Lân miễn cưỡng còn có thể đứng, nhưng thân thể cũng bắt đầu lắc lư. Đúng lúc này cảm giác đau đớn đột nhiên giảm bớt vài phần, sau đó bắt đầu chậm chạp suy giảm. Tiềm năng của con người là có hạn, thời điểm lúc thống khổ bắt đầu yếu bớt, tuy rằng vẫn thống khổ như trước, nhưng ít ra bên trên cảm giác liền sẽ tốt hơn nhiều. Rốt cuộc lại qua 10 phút, cảm giác đau đớn đã hạ thấp thêm một cái. Mọi người đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy, Tạ Giải phàn nàn nói. Đây cũng quá hung ác rồi, chúng ta còn cái gì cũng không có làm đấy. Giao ai phủ đầu ư? Đường Vũ Lân cười khổ nói, là bọn ta chủ quan rồi. Ngay cả Thái Lão cùng sư tổ bọn họ đều rất kiêng kỵ huấn luyện quân sự nơi đây. Chúng ta hẳn là càng cẩn thận mới đúng, về sau chỉ cần là nghỉ ngơi, nhất định phải có người cảnh giới. May mắn, vị tiền bối kia nói 2 giờ chẳng qua là gạt chúng ta đấy. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên nói, chưa chắc, độc tố thần kinh ta hiểu qua một ít. Cái này không phải dễ dàng như vậy mà tiêu tán đi, nó có thể là một hồi, sau đó lại một hồi đấy. Tiếng nàng nói mới xong, đột nhiên cảm giác đau đớn trên người mọi người lại bắt đầu trở nên kịch liệt. Quả nhiên không dễ dàng hóa giải như vậy, đau 10 phút, lại trì hoãn 10 phút, lại đau tiếp. Quá trình này đối với thân thể con người chẳng khác gì tra tấn, đối với tra tấn tinh thần cũng rất là cực kỳ kịch liệt. Cái loại cảm giác này giống như là vừa vặn khống chế không đến mức đau đã hôn mê, rồi lại để khắc sâu tự nghiệm thấy cái gì gọi là đau đớn cực hạn. Một giờ sau, trên thân mọi người đổ mồ hôi ra như mưa, đều sắp muốn hư thoát. Đường Vũ Lân cũng ngồi xuống, hắn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn miễn cưỡng trèo chống. Bốn người khác có thể bảo trì thanh tỉnh cũng đã không dễ dàng. Từ Lạp Chí Tại không phải như vậy, thời điểm hết đau ra tay chế tác một ít khôi phục đại bánh bao thịt cho mọi người bảo trì thể lực. Tạ Giải nhìn về phía Đường Vũ Lân, lão đại, cậu đem tớ đánh ngất xỉu đi, tớ không chịu nổi, đau quá. Đều đau đến thực chất ở bên trong rồi, cái loại đau đớn co rút này thật sự thật là khó chịu đựng. Nguyên Ân Dạ Huy trừng mắt hướng Tạ Giải, không được, không thể ngất đi. Nếu như là tại trạng thái hôn mê, rất có thể độc tố thần kinh sẽ thương tổn đến nội tạng. Lúc thanh tỉnh mới có thể thông qua kích hồn lực thủ hộ bản thân, vượt qua sẽ không có việc gì rồi. Tạ Giải, cố chịu đựng. Một bên nói qua, Nguyên Ân Dạ Huy vươn tay nắm lấy Tạ Giải, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Đã có Nguyên Ân Dạ Huy với tư cách dựa vào, tâm tình Tạ Giải ổn định một ít. Đúng lúc này, một âm thanh tán dương vang lên. Đúng vậy, một giờ còn không có hôn mê. Năng lực thừa nhận của các ngươi vẫn là tương đối tốt. Xem biểu hiện ưu tú của các ngươi, cái khảo nghiệm lần thứ nhất này coi như là qua. Ác mộng lão ma một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Trong tay hắn còn cầm lấy một cái bình nhỏ đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, hắn đem cái bình đưa cho Đường Vũ Lân. Ngã một lần khôn hơn một chút, làm như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi. Đây là giải dược, trực tiếp bôi ở vết thương. Đường Vũ Lân tiếp nhận cái bình, vẻ mặt cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Ác mộng tiền bối, cái này thật sự chính là vừa lên đến liền cho chúng ta một cái thị uy đấy. Ác mộng lão ma thản nhiên nói, nếu như các ngươi đến nơi này, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với các ngươi. Các ngươi hiện tại thừa nhận tất cả điều này, đều là trong tương lai có khả năng đối mặt. Nhân thể có một đặc điểm trọng yếu, chính là lần thứ hai thừa nhận, so với lần đầu thừa nhận, thì sức thừa nhận ở lần thứ hai có cách biệt một trời một vực, nhất là thừa nhận trong nội tâm. Tốt rồi, liền cứ như vậy đi. Nói xong hắn đứng người lên, lại một lần biến mất. Điều ác mộng lão ma nói làm trong nội tâm Đường Vũ Lân hơi có lĩnh ngộ. Hắn mơ hồ bắt được đặc tính huấn luyện quân sự lần này, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn nói ra rõ ràng. Đường Vũ Lân đem cái bình đưa cho Diệp Tinh Lan bên cạnh, các cậu dùng trước đi, ta đến cảnh giới. Lúc này trên người cảm nhận sâu sắc đã không phải là mãnh liệt như vậy nữa. Đường Vũ Lân trèo chống đứng người lên, lần này hắn không dám khinh thường, lấy ra Hoàng Kim Long Thương cảnh giác mà quan sát bốn phía. Ở bên trong một cái động quật, ác mộng lão ma từ trong hư ảo hiển hiện mà ra. Trong động quật có một cái quả cầu thủy tinh cực lớn, đường kính chừng một thước. Bên trong quang ảnh lập lòe, chính là Đường Vũ Lân cùng những đồng bạn của hắn. Phá Diệt lão ma đứng ở phía trước quả cầu thủy tinh, trong miệng chậc chậc lên tiếng, tàn nhẫn, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Không phải là ta nói rồi sao, phải nhẹ một chút đi. Như thế nào vừa lên đến đã hung ác như vậy? Nếu là bọn hắn không chịu nổi mà hỏng mất thì làm sao bây giờ? Chúng ta đây chẳng phải là không có đồ chơi nữa ư? Ác mộng lão ma tức giận. Ngươi còn giả bộ ư? Ngươi không biết có bao nhiêu hưng phấn, ta còn không biết ngươi nữa ư? Nhằm vào tình huống khác nhau, đương nhiên sẽ phải điều chỉnh khó khăn. Những tiểu tử này có thể dựa vào lực lượng của mình để tiến vào sơn cốc, sức thừa nhận của thân thể là coi như không tệ. Vậy hãy để cho chúng ta dần dần tìm kiếm cực hạn của bọn hắn. Bất quá bọn hắn thật đúng là buồn cười, rõ ràng cái gì cũng tin. Phá Diệt lão ma cười hắc hắc. Rõ ràng là mới có một giờ, ngươi không phải nói là 2 giờ ư? ngươi vừa rồi cho bọn hắn là thuốc gì đấy? Ác mộng lão ma cũng cười, trong nét tươi cười tràn đầy hương vị âm tàn. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Đường Vũ Lân là người cuối cùng xoa thuốc mỡ lên trên vết thương. Sau khi xoa thuốc mỡ, cảm giác là mát lạnh không nói ra được sự thoải mái. Nơi lúc trước bị thương bởi vì kịch liệt đau nhức mà đã sưng đỏ, nhưng sau khi thoa cái thuốc mỡ này lên, sưng đỏ đúng là nhanh chóng biến mất. Cảm giác mát lạnh làm cho cả người được hưởng thụ. Từ Lập Chí, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cũng đã ngồi dậy, trên mặt tràn đầy bộ dáng thoải mái. Đúng lúc này, người đầu tiên xoa thuốc mỡ là Diệp Tinh Lan bỗng nhúc nhích thân thể chính mình, có chút ngứa ngáy, chẳng lẽ là miệng vết thương sắp lành lại rồi sao? Đây cũng là quá nhanh đi. Lời này của nàng mới vừa nói xong, biểu lộ của Từ Lạp Chí cũng trở nên cổ quái, hình như là có chút ngứa ngáy đấy. Hắn nhẹ nhàng gãi tại chung quanh miệng vết thương thoáng một phát, sau khi gãi xong cảm giác ngứa ngáy chớp mắt đã tăng lên nhiều, thân thể của hắn không khống chế nổi vặn vẹo đứng. Ngứa, ngứa quá. Đường Vũ Lân bừng bừng biến sắc, chẳng lẽ cái kia thuốc mỡ kia là? Mấy phút sau, cảm giác ngứa ngáy vô cùng đã xuất hiện ở miệng vết thương của hắn. Loại ngứa ngáy này hận là có cảm giác không thể nào làm cho người ta đem mình xé nát đi. Từ Lạp Chí nhịn không được, hai tay gãi khắp thân thể chính mình. Rất nhanh y phục trên người đã bị chính hắn xé ra, trên người cũng bị gãi ra từng đạo vết máu. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, bằng vào lực ý chí kinh người chống cự lại cảm giác ngứa ngáy. Tâm niệm vừa động, Lam Ngân Hoàng phóng thích mà ra, nhanh chóng quấn chặt lấy tay chân đồng bạn, đưa tay chân bọn chúng kéo ra, không để cho bọn hắn gãi thêm. Từ Lạp Chí hét lớn, lão đại, để cho ta gãi, để cho ta gãi đi, ngứa quá, ngứa không chịu nổi. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, so với đau đớn lúc trước còn kịch liệt hơn gấp bội. Đau đớn là có thể nhẫn nại một ít, cái ngứa này có thể là không dễ dàng như vậy rồi. Cảm giác ngứa ngáy kịch liệt để cho tất cả thân thể đều nhảy lên. Đường Vũ Lân thở sâu, thân thể run rẩy, đem càng nhiều Lam Ngân Hoàng phóng ra, không chỉ là quấn chặt lấy tay chân đồng bạn, còn đem từng đám cây Lam Ngân Hoàng nhét vào ở bên trong miệng bọn hắn, để tránh cho bọn hắn bởi vì thống khổ quá mà cắn đứt đầu lưỡi của mình. Ở nơi này là huấn luyện quân sự ư? Đơn giản chính là tra tấn mà, khó trách bọn hắn nói mình là ác ma. Kịch liệt thống khổ làm thân thể mỗi người đều dốc sức liều mạng co rút lại. Cảm giác ngứa ngáy trọn vẹn rằng co nửa giờ. Rốt cuộc lúc cảm giác ngứa ngáy dần dần rút đi, tất cả mọi người đã có chút hấp hối rồi. Nhất là Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn là bết bát nhất. Từ Lạp Chí làm cho người ta cảm giác là gầy đi một ít. Đường Vũ Lân miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Lúc này hắn mới đưa Lam Ngân Hoàng đang quấn quanh tại trên người đồng bạn dần dần cởi bỏ, đem tất cả tụ tập ở một chỗ. Sắc mặt của Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đã tái nhợt, ngập vào nửa trạng thái hôn mê. Tình huống Tạ Giải so với bọn hắn tốt hơn chỉ một chút, đang tựa ở trên người Nguyên Ân Dạ Huy. Sắc mặt Nhạc Chính Vũ tái nhợt, ôm chặt Hứa Tiểu Ngôn. Tình huống của hắn đáng lẽ không đến mức kém như vậy, nhưng bởi vì sinh mệnh lực lúc trước tiêu hao quá độ, cho nên sức chống cự của thân thể tự nhiên cũng giảm xuống không ít. Ba người Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể của bọn hắn cũng là bất ngờ sẽ run rẩy thoáng một phát, run rẩy rất nhỏ. Đường Vũ Lân tay cầm Hoàng Kim Long Thương, không ngừng thông qua hít sâu để hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí để khôi phục thể lực. Với tư cách là đội trưởng, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, hắn còn phải bảo vệ lấy đồng bạn. Không thể không nói, ác mộng lão ma này giao ai phủ đầu khiến cho bọn hắn có một bài học khắc sâu, chính là vô luận lúc nào cũng không thể dễ tin người khác, còn phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Đúng vậy, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đói bụng không, ăn một chút gì đi. Ác mộng lão ma lần nữa từ hư vô trong đi ra, trong tay mang theo một cái hộp cơm, đi đến trước mặt bọn họ, đem hộp cơm mở ra, bên trong chừng 8 tầng, tất cả đều là đủ loại mỹ thực, còn có hoa quả. Ác mộng lão ma rất tự nhiên đem những đồ ăn này bày ở trước mặt bọn họ, sau đó mỉm cười làm ra một tư thế mời ăn, rồi quay người liền biến mất. Nhìn thấy đồ ăn, trong lòng Đường Vũ Lân bỗng nhúc nhích rung động. Hắn thích ăn như vậy, hơn nữa lúc trước lại tiêu hao lớn đến như vậy, đối mặt với đồ ăn nhiều như thế này, xúc động mãnh liệt khiến hắn muốn tiến lên. Thế nhưng hắn thật sự có thể tiến lên ư? Có trời mới biết trong những thứ đồ ăn này có độc hay không. Bọn hắn vừa mới trải qua gần như là thời khắc sinh tử, nếu như lại đến một lần, ai cũng không thể cam đoan mọi người có thể tan vỡ hay không. Không thể ăn, đồ ăn dù tốt hơn đi nữa cũng không thể đụng đến. Mặc dù trong nội tâm Đường Vũ Lân một mực nói cho hắn biết, lần này chắc có lẽ sẽ không bị hành hạ, những thứ đồ ăn này hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như lần này hắn đã tin tưởng ác mộng lão ma thì lần sau thì sao? Ai có thể biết rõ lúc nào lại là khảo nghiệm. Thở sâu, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, vô luận là ác mộng lão ma đưa tới vật gì, chúng ta cũng không thể đụng tới. Mọi người cẩn thận cảnh giới, trước tiên khôi phục lại thể lực. Các cậu nghỉ ngơi đi, để ta đi trông coi, nếu như đói bụng, ăn trước lương khô. Đợi sau khi Lạp Chí khôi phục lại sẽ làm bánh bao cho mọi người ăn. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu, tinh quang trong tay nàng nở rộ. Điểm điểm tinh mang hạ xuống, đem đồ ăn kia chém vỡ toàn bộ. Đường Vũ Lân cùng nàng liếc nhau, hắn hiểu được đây là nàng muốn tăng cường tín niệm chính mình. Âm thanh tràn ngập mỉa mai của ác mộng lão ma vang lên. Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ đấy. Ta dùng danh dự chính mình để cam đoan, những thứ đồ ăn này là không có chút vấn đề nào. cái này là năng lực thừa nhận tâm lý của các ngươi, thật đúng là quá yếu đến mức đáng thương. Đường Vũ Lân không sợ hãi, tại thời điểm ngài đưa tới giải dược, danh dự của ngài cũng đã tiêu hao hết. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi bất luận một cái gì. Nội dung huấn luyện quân sự của chúng ta là phải ở chỗ này sinh tồn 2 năm. Như vậy chúng ta chỉ cần nỗ lực sinh tồn là được rồi. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Ở trong động quật, Phá Diệt lão ma một mặt kinh ngạc nói. Nhanh như vậy liền kịp phản ứng ư, hơn nữa còn rất kiên quyết. Ác Mộng lão ma nhún vai, vậy thì thế nào, cái này giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chẳng qua là món ăn khai vị, đằng sau còn có bữa tiệc lớn cùng đợi bọn hắn đấy. Được Đường Vũ Lân thủ vững, hồn lực đồng bạn dần dần khôi phục lại. Ác Mộng lão ma không có xuất hiện nữa, thay phiên nghỉ ngơi. Hơn nữa còn có khôi phục đại bánh bao thịt của Từ Lạp Chí. Mọi người cuối cùng là miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mang theo hồn sư hệ thực phẩm chính là điểm tốt này, vĩnh viễn không sợ bị đói. Diệp Tinh Lan nhìn sắc trời một chút, đã một ngày rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói. Cái gì cũng không làm, liền ở tại chỗ này tu luyện. Chúng ta đã bị như vậy rồi, trừ rồi Lạp Chí ra, hai người một tổ, chịu trách nhiệm thủ vệ. Những người khác liền minh tưởng tu luyện, coi như là bế quan ở chỗ này. Cái chỗ này khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, đối với chúng ta tu luyện là có chỗ tốt rất lớn. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều cảm nhận được. Tuy rằng trước đã trải qua hai lần tra tấn, nhưng ở nơi này tu luyện đúng là có hiệu quả làm chơi ăn thật. Trong không khí năng lượng sinh mệnh là thiên địa nguyên lực thuần túy nhất, cùng huyền thiên công sinh sôi không ngừng hỗ trợ lẫn nhau. Lúc tu luyện rõ ràng so với tại học viện hiệu quả sẽ tốt hơn. Từ Lạp Chí có chút nghĩ mà sợ mà nói. Ác Mộng lão ma kia không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy đâu. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta tận khả năng không ăn những thứ kia, không uống nước nơi đây. Nước uống chúng ta mang đến tiết kiệm lấy để dùng. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn nhất định còn sẽ có động tác đấy. Nếu như chúng ta đi trước động đậy, tại đây hoàn toàn là nơi xa lạ, rất dễ dàng bị mắc lừa. Cho nên chúng ta phải đợi bọn hắn xuất thủ trước. Được. Mọi người phân biệt đáp ứng một tiếng, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Đường Vũ Lân trầm ổn cho mọi người tin tưởng không nhỏ. Đó là cái gì vậy? Tạ Giải đột nhiên chỉ phía trước. Sương mù màu vàng nhàn nhạt chậm rãi đi tới hướng về bọn hắn bên này. Không chỉ là chính diện, cái này là khói vàng từ bốn phương tám hướng mà đến. Đường Vũ Lân vội vàng quát, nín thở, mọi người cẩn thận. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Dạ Huy dựng lên thủ thế. Hồn hoàn trên người Nguyên Ân Dạ Huy hào quang lập lòe, lập tức liền phóng ra võ hồn thái thản cự viên của chính mình. Hai nắm tay vung ra, từng đoàn không khí pháo hướng về bốn phía oanh ra, tận khả năng xua tán những đám khói vàng cái kia. Nhưng vào lúc này, dưới người bọn họ cũng đồng thời dâng lên một làn khói vàng lớn, trực tiếp liền đem toàn bộ bảy người bọn hắn bao trùm trong đó. Trước khi hôn mê, trong nháy mắt trong đầu Đường Vũ Lân xuất hiện ý thức. Đúng là không nên ở lại nơi này, bởi vì chỗ này cũng là ác mộng lão ma mang theo bọn hắn đến. Bảy người chậm rãi ngã xuống đất, rất nhanh liền ngập vào trạng thái hôn mê. Khói vàng tản đi, hai đạo thân ảnh đi vào bên cạnh bọn họ. Phá Diệt lão ma mặt đầy tươi cười, ác mộng lão ma cũng như cũ là một mặt âm tàn. Ác mộng lão ma lạnh lùng nói, một đám tiểu gia hỏa còn phải theo chúng ta chơi tâm nhãn ư, hắc hắc, cho các ngươi biết rõ lợi hại. Phá Diệt lão ma nói, được rồi, ngươi hãy mau làm đi, để cho chúng ta xem một chút trong nội tâm những tiểu tử này đều đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình vẫn còn ở chỗ này, nhưng đồng bạn bên cạnh cũng đã biến mất. Nghiêng người, hắn bay vọt lên, tiếp theo trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi. Đây quả thật là nơi mà học viện để cho bọn họ tới huấn luyện quân sự ư? Như thế nào tất cả đều lộ ra quỷ dị như vậy? Hơn nữa thủ đoạn ác mộng lão ma nhằm vào bọn họ một chút cũng không giống như là huấn luyện, chỉ giống như là tra tấn bọn hắn. Đảo ma quỷ đến tột cùng là nơi như thế nào? Một tiếng thét lên làm linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái. Tiếng thét chói tai rất quen thuộc, hẳn là người quen biết, nhưng cũng không phải là một trong những người của Sử Lai Khắc Thất Quái. Là ai? Đường Vũ Lân nhanh chóng xuất ra đấu khải cùng Hoàng Kim Long Thương. Ở nơi quỷ dị này hắn nhất định phải cẩn trọng mới được. Đồng bạn không có ở đây cũng phải đi tìm kiếm. Hơn nữa chỗ này là ác mộng lão ma dẫn hắn đến đây, lúc đầu cũng không hẳn là ở tại chỗ này. Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm một chút, về sau nhanh hướng về phương hướng âm thanh truyền đến chạy tới. Lại là một tiếng thét lên truyền đến, nhưng là chưa rõ phương hướng. Đường Vũ Lân tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Đột nhiên, xa xa một mảnh ao hồ hiện ra ở trước mặt hắn. Bên hồ là một thân ảnh trắng nõn đang té trên mặt đất chậm rãi lui về phía sau. Trong tay còn nắm một thanh trường thương lóe lên ngân quang. Trên người nàng không một mảnh vải, nhìn qua lúc trước tựa hồ như là đang tắm rửa. Mà ở trước người của nàng là một con cự mãng đầu người đang tại chậm rãi tới gần. Con cự mãng này có chiều cao hơn 100 mét, thô như vạc nước. Cái đầu người cực lớn nhìn qua như là một tòa phòng nhỏ. Nó mở ra miệng khổng lồ, đang chậm rãi hướng cô gái kia áp bách đi tới. Na Nhi, Đường Vũ Lân la thất thanh, sau đó hắn hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi liền vọt tới. Kim quang lóe lên, kim long phi tường, thân hình mãnh liệt bắn ra, cơ hồ là nháy mắt liền chắn trước người Na Nhi. Không sai, người đang cầm long thương màu bạc trong tay chính là Na Nhi, mà trước người của nàng là một con cự mãng đầu người, toàn thân đều tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, không chút do dự liền phóng ra hoàng kim long thể, hoàng kim long hống. Bị hoàng kim long hống trùng kích, thân thể cự mãng kia hướng về phía sau co rút lại một chút, ngay sau đó nó mở miệng rộng ra liền hướng về Đường Vũ Lân cắn tới. Hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân quét ngang, hiên ngang không sợ. Bằng vào hoàng kim long thể tăng phúc, hắn đem lực lượng bản thân tăng lên tới cực hạn. Oanh lên một tiếng nổ, cái đầu cự mãng bị hắn đánh trúng. Con cự mãng bị đau, lân phiến bên trên thân thể khổng lồ dựng đứng lên, nhanh chóng hướng về hắn quấn quanh tới. Sắc mặt Đường Vũ Lân trầm ngưng, ý niệm khẽ động, Phách Vương Long triệu hoán mà ra. Đã qua một ngày, có thể một lần nữa triệu hoán Phách Vương Long. Đối phó với đại gia hỏa này, Phách Vương Long vẫn là thích hợp nhất. Sau khi Phách Vương Long xuất hiện, miệng rộng mở ra, một cái liền cắn lấy trên cổ cự mãng. Cự mãng bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa. Thân thể khổng lồ của cự mãng quấn lên thân hình Phách Vương Long. Điểm mạnh kinh khủng nhất của Phách Vương Long là ở cái cắn cường đại kia. Bị Phách Vương Long cắn, trên cơ bản kết quả cũng đã định. Đường Vũ Lân quay người lại, nhưng là ngẩn ngơ. Na Nhi đã là thiếu nữ, không phải là tiểu cô nương trước kia nữa rồi. Hai tay của nàng hoàn toàn không đủ để che lại thân thể. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí trào lên. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Sau đó nhanh chóng cởi áo khoác ném cho Na Nhi. Nhanh mặc vào đi. Na Nhi nhận lấy y phục. Nhìn Đường Vũ Lân, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng là lệ quang dịu dàng. Ca ca, huynh thật là ác độc, vì sao huynh không chọn muội? Na Nhi không tốt ở đâu, huynh vì cái gì không muốn chọn muội? Nàng cũng không mặc quần áo, mãnh liệt liền bổ nhào vào trước mặt Đường Vũ Lân, nhào vào trong lồng ngực của hắn ôm chặt lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân bị nàng ôm khiến toàn thân cứng ngắc, chặn lại nói, "Na Nhi, đừng như vậy. Chúng ta trước tiên thu thập cự mãng kia lại nói tiếp, muội cũng tới nơi đây huấn luyện quân sự ư? Nhưng vì cái gì các chủ nói là tìm không thấy muội?" Na Nhi thấp giọng thút thít nỉ non nói, "Lão sư là không muốn để cho muội cùng huynh ở đây cùng một chỗ. Lão sư tức giận mới đem muội chuyển đến nơi đây. Thế nhưng là muội rất nhớ huynh, ca ca, không được rời khỏi muội, được không? Về sau đều không được rời khỏi muội được không?" Nói xong, nàng ôm Đường Vũ Lân ôm chặt hơn. Trong nội tâm Đường Vũ Lân thầm than, lại không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng có thể tìm thấy muội muội, với hắn mà nói vẫn là một chuyện rất vui vẻ. Nhẹ nhàng sờ sờ tóc dài của Na Nhi, "Đừng như vậy, Na Nhi, chúng ta trước tiên giải quyết xong cự mãng lại nói." Na Nhi nói, "Ca ca, huynh nói cho muội biết trước, huynh chọn muội hay vẫn chọn nàng?" Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía Na Nhi, thấy một đôi mắt quật cường. "Na Nhi, ngày đó huynh đã nói cho muội rất rõ ràng." "Huynh?" Hắn vừa nói đến đây, lại đột nhiên hiện ra, ánh mắt của Na Nhi trở nên lạnh như băng. Ngay sau đó ngực bị đau xót, một đạo ngân quang đã xuyên thấu thân thể của Đường Vũ Lân. "Na Nhi, muội..." Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Na Nhi, ngân long thương trong tay Na Nhi đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Trên mặt Na Nhi đã tràn đầy vẻ âm tàn. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chọn ta? Ta cái gì cũng mạnh mẽ hơn nàng, ngươi cũng không chọn ta. Nếu đã không chọn ta, ngươi liền đi chết đi." Một bên nói qua, nàng dùng sức đẩy mạnh vào ngân long thương. Kịch liệt thống khổ làm toàn thân Đường Vũ Lân đều co rút lên, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi ra. "Không, không, ngươi không phải là Na Nhi sẽ không làm như vậy đối với ta." Đột nhiên, đôi mắt Đường Vũ Lân phát sáng lên, nhìn mặt mũi tràn đầy âm tàn của Na Nhi. "Ngươi không phải là Na Nhi, vô luận như thế nào Na Nhi cũng sẽ không xuất thủ đối với ta. Ác mộng lão ma ư, ngươi không phải là Na Nhi." Đường Vũ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, kim long chảo tay phải vung ra, xuất ra kim long tịch diệt. Phốc một tiếng, Na Nhi trước mặt chớp mắt tan thành ảnh bong bóng, cự mãng cũng thế. Chung quanh tất cả đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. "Tinh thần ý chí mạnh như vậy, muốn cho ngươi tan vỡ thật đúng là không quá dễ dàng. Như vậy thì được rồi, vậy hãy thêm một ít cực hạn đi." Tất cả trước mắt đều trở nên hư ảo, trước mắt Đường Vũ Lân một lần nữa tối đen, một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình về tới nơi xa xa. Trở mình ngồi dậy, theo bản năng Đường Vũ Lân sờ sờ lồng ngực của mình. Không có vết thương, đương nhiên cũng không có ngân long thương. "Na Nhi là hư ảo, là ác mộng ư?" Đường Vũ Lân miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Cuối cùng là chịu đựng được, nhưng với hắn mà nói, lúc Na Nhi đem ngân long thương đâm vào bộ ngực hắn, ngay lúc đó hắn khiếp sợ cùng rất thống khổ, đơn giản khó có thể hình dung. May mắn là tín niệm kiên định đối với Na Nhi đã chiến thắng ác mộng. Cuối cùng là sống qua tới đây, nhưng coi là như thế, âm thanh Na Nhi như khóc vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, để cho trong lòng của hắn mơ hồ đau đớn. Đúng vậy, cuối cùng chính mình vẫn là phụ Na Nhi. Như vậy lúc này vẫn là đang ở trong mộng hay là đang thanh tỉnh đây, Đường Vũ Lân không rõ ràng lắm. Bởi vì ác mộng vừa rồi thật sự là quá chân thực, thống khổ cũng là tồn tại rất chân thật. Đúng lúc này ác mộng lão ma ở trước mặt hắn chậm rãi nổi lên. "Rất kinh ngạc đúng không?" Ác mộng lão ma trêu tức nhìn Đường Vũ Lân, sắc mặt Đường Vũ Lân trầm ngưng. Đối với vị này hắn hiện tại thật sự là không còn có tôn kính nữa rồi. "Đồng bạn của ta đâu? Bọn họ ở đâu? Mọi người có thể tụ tập ở một chỗ, bao nhiêu khó khăn cũng sẽ khá hơn một chút." Ác mộng lão ma nói. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi sẽ nhìn thấy bọn hắn. Nhưng ngươi cần vì ta mà làm một chút chuyện. Nếu như ngươi làm không được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lông mày Đường Vũ Lân nhướng lên, có chuyện gì? Ác mộng lão ma nói, đương nhiên là chuyện rất khó khăn. Không bằng như vậy, ta trước tiên để cho ngươi xem qua một chút hậu quả đi nha. Một bên nói qua, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một cái hình ảnh hư ảo dần dần hình thành. Không thể không nói, tinh thần lực của ngươi rất không tồi, hơn nữa ý chí rất kiên định. Có thể nhanh như vậy từ trong cơn ác mộng của ta mà dãy dụa ra. Ít nhất trong 200 năm nay, ngươi hẳn là một trong những người nhanh nhất. Cái này rất tốt, bất quá ta rất không hài lòng. Nếu như mộng cảnh không cách nào làm cho ngươi cảm nhận được thống khổ chính thức, không thể để cho tinh thần của ngươi tan vỡ. Như vậy chúng ta đổi lại một cái chân thật đi, ta gọi là khảo nghiệm nhân tâm. Hình ảnh hiện ra, bên trong chia làm 3 cái bộ phận, mỗi bộ phận đều là một cái hang động. Trong mỗi hang động có 2 người, trong hang động thứ nhất rõ ràng là Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn. Hang động thứ hai thì là Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải. Trong hang động thứ ba là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Mỗi cái hang động cũng không lớn, nhìn qua chỉ có mười mấy mét vuông. Phía trên hang động treo một cái quang cầu màu hồng phấn, bên trong mơ hồ có sương mù tràn ngập. Nhìn thấy không, bọn hắn hiện tại cũng rất tốt, đương nhiên chẳng qua là hiện tại mà thôi. Nụ cười trên mặt ác mộng lão ma rất cổ quái đến cuồng loạn. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn thế nào? Ác mộng lão ma nói, ngươi nhìn thấy sương mù màu hồng phấn trong phòng bọn hắn rồi chứ? Thông qua mộng cảnh đối với bọn họ rất hiểu rõ, bọn hắn hẳn là ba đôi. Như vậy ta đem bọn họ tách ra, phân biệt đặt ở trong một cái phòng. Mà cái sương mù màu hồng phấn kia là dược vật mạnh nhất nhằm vào dục vọng của nam nữ. Vô luận cả người lẫn vật, chỉ cần ngửi thấy sương mù kia, có thể làm một chuyện cũng chỉ có một chuyện đó mà thôi. Nói đến đây, hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cười híp mắt nói, chính là giao hoàn. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, một cỗ nhiệt huyết chớp mắt trào lên, ta liều mạng với ngươi. Hắn mãnh liệt tiến lên một bước, một quyền hướng bên trên đầu của ác mộng lão ma oanh tới. Ác mộng lão ma thân thể hư ảo, nắm đấm của Đường Vũ Lân từ trên người hắn xuyên qua. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một bên khác của Đường Vũ Lân. Tiểu gia hỏa, đừng xúc động. Ngươi muốn ta liền mở ra ba loại sương mù kia ư? Bàn tay của ác mộng lão ma vung lên, sương mù lập tức bắt đầu nhộn nhạo. Không được. Hai tay Đường Vũ Lân gắt gao mà nắm chặt. Bởi vì phẫn nộ, móng tay cũng đã đâm vào lòng bàn tay. Cái này thật là đáng sợ, cảm giác sợ hãi mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu sương mù được phóng thích, sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cái kia chính là một trận tai họa tuyệt đối. Ba đôi tình lữ bị đổi chỗ, bị cái kia sương mù kia nhiễm vào sẽ làm ra mấy thứ gì đó. Đây quả thực là so với giết bọn chúng đi càng thêm tàn nhẫn. Ác mộng lão ma nhún vai, hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi nhất định rất muốn nói. Các ngươi nơi đây bất quá là huấn luyện quân sự, tại sao phải làm như vậy, đúng không? Đường Vũ Lân hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chăm chú hắn. Hắn đã ý thức được, cái đảo ma quỷ này cũng không có đơn giản như vậy. Ác mộng lão ma thở dài một tiếng nói, kỳ thật, tất cả đều phải phức tạp hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Đầu tiên ta muốn nói cho ngươi biết, tuổi của ta đã có 1764 tuổi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, 1700 tuổi ư, đây là cái khái niệm gì? Cho dù là phong hào đấu la cường đại nhất chính là cực hạn đấu la, cũng rất khó sống qua 300 tuổi. Ác mộng lão mà nói, ngươi cho rằng ta muốn trở nên già như vậy ư, ta cũng không muốn đấy, cũng là do ta không có cách nào khác. Ta muốn chết cũng không dễ dàng, chuẩn xác mà nói, ta cũng không phải con người, mà là một đám oan hồn trên đảo ma quỷ. Cái quần đảo này lúc đầu là không còn tồn tại, bởi vì ma quỷ đến mới khiến cho nó xuất hiện. Mà lúc ấy ở bên trong nước biển này cũng không có nhiều hải hồn thú như vậy. Ma quỷ nhất chính là quang mang màu tím đỏ mà ngươi đang thấy. Bên trên đảo ma quỷ này có một khối, là một khối mảnh vỡ lớn nhất. Chúng ta gọi nó là mảnh vỡ ma quỷ, cũng gọi là mảnh vỡ hủy diệt. Bên trên quần đảo ma quỷ, mỗi một hòn đảo đều có một khối mảnh vỡ như vậy. Thời điểm những mảnh vỡ này rơi vào trong biển, lúc ấy ta cùng mấy bằng hữu cũng ở chỗ này đánh cá, chúng ta chẳng qua là người thường mà thôi, chỉ là vì mưu sinh nuôi sống gia đình. Cỗ lực lượng kinh khủng này trực tiếp xé nát thuyền đánh cá chúng ta, cũng xé nát thân thể của chúng ta. Không biết qua bao lâu, ta đột nhiên phát hiện ta lại sống lại. Từ khi đó bắt đầu ta liền biến thành ác mộng, biến thành người không phải người, quỷ không phải quỷ. Chúng ta là một bộ phận thuộc về nơi đây, nhưng không cách nào rời khỏi nơi đây. Sau đó chúng ta cứ như vậy cô đơn lạnh lẽo mà sinh sống. Người ở phía ngoài nếu như tiến vào nơi đây căn bản không cách nào sinh tồn, trừ phi là ở vị trí sơn cốc ở trước mắt ngươi. Nhưng chỗ của chúng ta thì người ngoài căn bản không có khả năng tiến đến. Mãi đến có một ngày, một gã tiền bối Sử Lai Khắc học viện của các ngươi đến nơi này. Hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi lúc đó chúng ta còn không có cách nào đối kháng lại. Ở chỗ này hắn cùng chúng ta đại chiến hồi lâu, rốt cuộc vẫn là bị lực lượng của mảnh vỡ hủy diệt đả thương nặng. Nhưng hắn trước khi rời đi, đối với chúng ta đã nói, hắn chiến đấu cùng chúng ta khiến cho hắn thu được nhiều lợi ích. Hắn hy vọng trong tương lai, hậu bối của hắn cũng có thể tới nơi này rèn luyện. Ở chỗ này chúng ta thật sự là quá cô độc, cho nên chúng ta đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đối với các ngươi mà nói, lại tới đây là vì đặc huấn, mà đối lập với chúng ta là không phải như thế, các ngươi chỉ là món đồ chơi của chúng ta. Không lâu trước, chúng ta rốt cuộc đã có thể nắm giữ sức mạnh bản nguyên của mảnh vỡ hủy diệt, rốt cuộc không cần sợ Sử Lai Khắc học viện các ngươi nữa. Cho nên nói, chúng ta những thứ ma đầu già này sẽ có thể cao hứng làm chút ít chuyện cho mình. Mặc dù không thể rời khỏi nơi đây, nhưng trong phạm vi nhất định vẫn là do chúng ta khống chế đấy. Ha ha ha, tiểu tử, các ngươi hãy cam chịu số phận đi, chỉ trách mạng của các ngươi không tốt. Nghe Ác Mộng lão ma nói, tâm của Đường Vũ Lân dần dần chìm vào đáy cốc. Tất cả so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, mượn đầu lưỡi truyền đến đau đớn để có thể làm cho thanh tỉnh vài phần. Ác Mộng lão ma, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì mới bằng lòng buông tha đồng bạn của ta? Ác Mộng lão ma cười hắc hắc, huấn luyện quân sự, đương nhiên là phục tùng mệnh lệnh, nghe lệnh chỉ huy. Ở trên người của ngươi đã dính phải ác mộng nguyên rủa của ta, ngươi đừng hòng muốn chạy trốn khỏi khống chế của ta. Chỉ cần ta muốn, tùy thời cũng có thể giết chết ngươi. Ta biết rõ ngươi không sợ chết, nhưng những điều trước mắt ngươi lúc này, ngươi thấy có sợ không? Sau khi ta để cho bọn chúng phát sinh quan hệ, nhất định ta sẽ không giết chết bọn hắn. Ta sẽ đem những điều này đưa cho Sử Lai Khắc học viện, cũng đem bọn họ đưa trở về. Ai ra, ngẫm lại thật là có cảm giác thật hưng phấn. Khi đó ngươi nói xem, Sử Lai Khắc học viện sẽ là cảm giác gì? Có phải rất thú vị hay không? Đường Vũ Lân có chút run rẩy. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng, chứ đừng cho cái kia sương mù tản ra. Bằng không thì ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ác Mộng lão ma khinh miệt mà nói. Chúng ta chính là quỷ, quỷ còn sợ quỷ ư? Uy hiếp với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng, làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Để ta xem cho ngươi làm chuyện gì được nhỉ? Đúng rồi, như vậy đi. Ngươi đi một chuyến đến bên cạnh bờ quân đoàn Bắc Hải, lại trộm một chiếc máy bay lái qua đây. Trộm máy bay ư? Không biết vì cái gì, sau khi nghe mệnh lệnh này, trong nội tâm Đường Vũ Lân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì so với tình huống các đồng bạn đang gặp phải thì còn tốt hơn nhiều. Ít nhất không phải làm cho người ta tan vỡ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Có thể được, thế nhưng là ta không biết lái máy bay. Ác Mộng lão ma nói. Cái này đơn giản mà. Ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi dạy ta thật ư? Đường Vũ Lân ngẩn người. Một người ở trên đảo đã hơn 1.000 năm, lão ma quỷ này biết lái máy bay ư? Ác Mộng lão ma nói. Ngươi không thể hoài nghi năng lực của ta, càng không thể hoài nghi chỉ số thông minh của ta. Có thể làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ hứng thú, chuyện đó đã rất ít rồi. Đến đây đi, ta dạy cho ngươi lái máy bay. Sau đó ngươi liền đi trộm máy bay trở về cho ta. Đường Vũ Lân không có lựa chọn khác. 20 phút sau hắn nhìn thấy máy bay, đây là chiếc thiên tường 17 mà bọn hắn lái đến. Bây giờ đã biến thành thiên tường 17 mui trần. Nhìn máy bay trước mặt, Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhịn không được hỏi. Ác Mộng lão ma, tính là ta học xong lái máy bay, khởi động cái máy bay này bay đi. Ta cũng không có cách nào một người mà điều khiển hai cái máy bay lái về được. Ác Mộng lão ma đương nhiên mà nói, ai bảo ngươi điều khiển hai bộ máy bay lái về. Ta sẽ đem ngươi đưa qua đó, sau đó chính ngươi lái máy bay trở về là được. Làm sao ngươi tới được đảo ma quỷ, sao lại phải đi qua quân đoàn Bắc Hải? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Làm sao tới được đảo ma quỷ, chính là nhảy dù. Chẳng lẽ còn nhảy dù về quân đoàn Bắc Hải ư? Các loại gia đa ở quân đoàn Bắc Hải là để trang trí hay sao? Chính mình nếu là trở về, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện, lúc đấy còn có thể lái đi ư? Chớ kinh ngạc, chính ngươi đã nghĩ ra biện pháp trộm máy bay. Ngươi có thể từ quân đoàn Bắc Hải trộm máy bay chạy đến đây. Chẳng lẽ sẽ không có phương pháp xử lý lần thứ hai ư? Tốt rồi, lên máy bay đi. Một bên nói qua, Ác Mộng lão ma đã dẫn đầu đi đến trước mặt máy bay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, rõ ràng xuất hiện một cái cầu thang màu đen, cầu thang dẫn tới khoang điều khiển. Từ trên người hắn, Đường Vũ Lân cũng không cảm nhận được bất luận hồn lực chấn động, mà tất cả điều này tự nhiên như vậy mà tạo thành. Ác Mộng lão ma trước tiên đi đến máy bay, Đường Vũ Lân ngồi trên tay lái phụ. Trước tiên ta đơn giản giảng qua một lần, sau đó dẫn ngươi bay một vòng. Trong ánh mắt tà ác của Ác Mộng lão ma hiện lên một tia tràn ngập vui vẻ. Lập tức hắn đơn giản giảng thuật cho Đường Vũ Lân một lần nguyên lý vận hành máy bay, cùng với tác dụng cơ bản từng nút trên bảng điều khiển. Đường Vũ Lân là đã học khống chế cơ giáp, tương đối mà nói, trên thực tế khống chế cơ giáp so với máy bay phức tạp hơn. Thời điểm khống chế cơ giáp không chỉ là phải khống chế các loại cái nút, đồng thời còn phải thông qua một ít động tác thân thể để phối hợp cơ giáp hành động. Máy bay hiển nhiên là không cần phiền toái như vậy, chỉ cần khống chế cái nút cùng các loại cò điều khiển là được rồi. Đường Vũ Lân học rất nghiêm túc, rất nhanh liền nhớ kỹ. Lão ma hỏi, nhớ kỹ chưa? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cơ bản đã nhớ kỹ, rất tốt. Như vậy hiện tại ta sẽ dẫn ngươi thử nghiệm thoáng một chút. Ác Mộng lão ma một bên nói qua, lại là vung tay lên. Tại trước mặt máy bay lúc đầu là một đống núi đá chồng chất đột nhiên xuất hiện biến hóa. Núi đá chậm rãi chui xuống, một cái quang mang đen xì như mực hướng xa xa kéo dài ra, hóa thành một đường băng. Trong miệng Ác Mộng lão ma phát ra một tiếng như là hoan hô, sau đó nhanh chóng khởi động thiên tường 17, thuần thục điều khiển nguyên một đám nút trên máy bay, kéo cò điều khiển. Thiên tường 17 chậm rãi trượt ra, bắt đầu từng bước tăng tốc. Đường Vũ Lân 10 phần cẩn thận cài lên dây an toàn. Một loại cảm giác không quá tuyệt vời tiếp theo liền xuất hiện. Phía sau thiên tường 17 tua bin phun phản lực bắn ra, chớp mắt liền thúc đẩy máy bay bỗng nhiên tăng tốc. Lực đẩy kinh khủng cảm giác đem Đường Vũ Lân hung hăng đặt ở trên ghế ngồi. Tiếp theo trong nháy mắt thiên tường 17 đã bay lên trời. Tốc độ cất cánh này là nhanh hơn rất nhiều so với Tạ Giải. Tựa hồ là thời gian phản ứng đều không có, lập tức cũng đã phóng lên không. Trong miệng ác mộng lão ma phát ra tiếng cười chói tai quái dị, khống chế cán trực tiếp kéo đến đầu, thiên tường 17 bay lên như diều gặp gió. Đồng thời dần dần trạch hướng quỹ tích ban đầu, rõ ràng trực tiếp lộn một vòng trên không trung. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời hoàn toàn thân không rõ được ở đâu là bầu trời, ở đâu là mặt đất. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy hai tay ác mộng lão ma hư ảo giống như đang thao túng trên bảng điều khiển. Sau đó thiên tường 17 ở phía sau lộn về sau, lập tức hướng bên cạnh vượt qua, liên tục nhào lộn muốn đem nội phủ của Đường Vũ Lân hoàn toàn đảo lộn. Mang theo trùng kích cùng mê muội mãnh liệt, máy bay trên không trung xuyên thẳng qua. Thấy được chưa? Nếu như không nghe lời, cái kia chính là hậu quả. Cái sương mù này phóng ra, kết quả thì ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt ác mộng lão ma. Hắn hận một điều là không thể đem người này xé thành mảnh nhỏ. Nhất là mắt thấy trong màn hình kia, Nguyên Ân Dạ Huy đang hôn mê nằm bên cạnh Đường Vũ Lân. Sợ hãi cực độ đã làm hắn không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi không thể làm như vậy, không thể làm như vậy. Ngươi muốn như thế nào, ta đều đáp ứng ngươi. Trên mặt ác mộng lão ma lộ ra chi sắc tà ác. Rất đơn giản, giúp ta trộm một bộ máy bay trở về. Còn lái máy bay như thế nào, ta sẽ dạy ngươi. Tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan hào quang sáng chói, như nàng đã không phải là lần thứ nhất bị ác mộng lão ma đập về chỗ này rồi. Nhìn ác mộng lão ma trước mắt phóng xuất ra hình ảnh, hai gò má nàng ửng đỏ, thân thể mềm mại không tự chủ run rẩy lên. Ngươi, đây chỉ là ảo cảnh, ta không tin. Hơn nữa, ngươi đem Vũ Lân cùng Lạp Chí đặt ở cùng một chỗ, bọn hắn có thể làm gì? Tính là thuốc mê kia của ngươi có tác dụng, bọn hắn cũng sẽ không. Ác mộng lão ma cười hắc hắc nói, thật sự không biết ư? Chẳng lẽ ngươi không biết, giữa nam nhân cùng nam nhân kỳ thật cũng là có thể. Đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi. Oẹ, oẹ, Đường Vũ Lân quỳ một chân xuống đất, đã trọn vẹn ói ra hơn 10 lần rồi. Dù là như thế, đại não cũng là trời đất quay cuồng, trong bụng thì là rời sông lấp biển. Hắn cho tới bây giờ đều không có khó chịu như vậy. Cho dù là thời điểm đột phá phong ấn Kim Long Vương cũng không có thống khổ như vậy. Ác mộng lão ma mang theo hắn trọn vẹn đã bay một giờ. Mà một giờ thời gian này hắn hướng Đường Vũ Lân thể hiện ra tất cả khống chế cực hạn của thiên tường 17. Chỉ cần là bản thân máy bay có thể đạt tới, tất cả cũng đã được Đường Vũ Lân tự nghiệm thấy một lần. Dù là thân thể của hắn cường độ vượt xa người thường, nhưng tại loại tốc độ cao kinh khủng trùng kích cùng bị lộn cuồn cuộn, về sau là không chịu nổi, ác mộng lão ma liền đứng ở trước người hắn cách đó không xa. Phế vật, nhìn ngươi điểm này là không có tiền đồ gì cả. Lão nhân gia ta lớn tuổi như vậy rồi cũng không có việc gì. Ngươi xem một chút ngươi giống cái bộ dáng gì vậy? Nhanh chóng đứng lên, chúng ta làm lại một lần. Ngươi nghỉ ngơi lâu rồi, lên trên không mau, ta đang muốn phóng sương mù độc cho những đồng bạn kia của ngươi đấy. Ngươi đã bay 3 lần như thế, lực lượng dường như đã rời xa Đường Vũ Lân mà đi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đần độn đi, toàn thân giống như là không có sức lực, thân thể mềm nhũn, một điểm lực lượng cũng không có, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hiện tại đã không muốn ói ra, bởi vì không có cái gì có thể nhổ ra được nữa. Ác mộng lão ma cầm theo hắn hạ cánh máy bay, ném Đường Vũ Lân xuống đất, chính mình hoạt động thoáng một phát thân thể, cười tủm tỉm tự nhủ, rất lâu rồi không có loại cảm giác thoải mái đầm đìa như thế này. Vì sao nhìn thấy bộ dạng thống khổ của ngươi ta lại vui vẻ như vậy? Ngươi nói xem, có phải ta có vấn đề một chút về tâm lý không? Đường Vũ Lân có thể rất rõ ràng nghe được hắn nói, lại nói không ra lời đáp lại hắn. Hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại mới tốt. Hắn thầm nghĩ trên cái thế giới này, tất cả ngôn ngữ ác độc đều sẽ đưa cho vị này. Sau một khắc, hắn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Một đạo quang ảnh hiện lên, Phá Diệt lão ma xuất hiện ở bên cạnh ác mộng lão ma. Không tệ nha, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn, những người khác hai lần cũng không chịu được. Tên Đường Vũ Lân này giữ vững được 3 lượt mà vẫn còn nghe được ngươi mắng chửi. Coi như không tệ, là một cái hạt giống tốt. Được, hạt giống tốt có lẽ sẽ tra tấn thật tốt, để cho bão tố đến mạnh hơn chút ít đi. Những ngày tiếp theo, Đường Vũ Lân liền ngập vào trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần tỉnh lại, hắn cũng sẽ bị ác mộng lão ma mang lên máy bay, sau đó bay lên bầu trời. Một lần lại một lần, độ khó trên không trung lại càng cao. Từ lần thứ hai hắn tỉnh lại cũng đã không còn ói ra nữa, chỉ có thể là buồn nôn nhưng không thể nôn. Choáng váng lại không thể choáng váng. Đường Vũ Lân rốt cuộc đã biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống tan vỡ. Bởi vì hắn cảm thấy khoảng cách tan vỡ của chính mình cũng không xa. Nếu như nói, đám học trưởng bọn họ trước kia tới đây đều là như vậy, cái tan vỡ kia liền quá dễ dàng. Không biết qua bao lâu, lúc Đường Vũ Lân đần độn dần dần không cảm giác được thống khổ, về sau hắn phát hiện, thần trí của chính mình lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình chợt bắt đầu đã thích ứng. Đúng vậy, vô luận máy bay trên không trung có cuồn cuộn như thế nào, tăng tốc gấp, giảm tốc độ gấp, động cơ thẳng đứng, bay ngược, cảm giác mê muội cũng sẽ không xuất hiện nữa rồi, hắn đã dần dần đã thành thói quen. Hơn nữa cũng dần dần ở trên không đã có cảm giác phương hướng. Hắn có thể nhìn thấy biển cả, cũng có thể thấy rõ mây mù chung quanh. Dù cho ác mộng lão ma khống chế máy bay như thế nào, loại cảm giác buồn nôn này đã dần dần rời xa. Hơn nữa mỗi lần bay đều muốn khá hơn một chút. Dần dần hắn bắt đầu có chút cảm nhận được niềm vui thú bay lượn trên không trung. Đường Vũ Lân hung dữ mà nói, đi tiếp đi, ác mộng lão ma, tiếp tục đi. Chẳng lẽ ngươi bị mệt ư, ta đoán chừng ngươi già rồi, bay không nổi rồi đấy. Hai tay ác mộng lão ma chống nạnh, hai cái lông mi một cao một thấp nhìn Đường Vũ Lân. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu không có biện pháp chỉnh ngươi ư, rất tốt, đã thế sẽ cho ngươi choáng luôn. Như vậy, thử cho ngươi đến điều khiển một chút. Đến lượt ta ư, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Từ vai trò cưỡi máy bay, biến thành người điều khiển, cảm giác này tuyệt đối là không giống như vậy. Lúc Đường Vũ Lân ngồi vào vị trí lái, nhìn thấy các nút trên bảng điều khiển. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn cũng không xuất hiện cảm giác lạ lẫm cùng sợ hãi. Ngược lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đúng vậy, mỗi ngày đều nhìn ác mộng lão ma khống chế những cái nút này tra tấn chính mình. Những cái nút này đều sớm đã khắc ở trong óc hắn rồi. Hắn đã có thể biết rõ, lúc ác mộng lão ma đè xuống cái nút nào, chính mình sẽ thừa nhận trùng kích như thế nào, cũng có thể rõ ràng biết rõ. Thoáng có chút không lưu loát nhấn nút, chuẩn bị cất cánh. Cảm giác quen thuộc trở nên càng ngày càng rõ ràng, kéo xuống cán khống chế. Thiên tường 17 chậm rãi tăng tốc, sau đó bỗng nhiên bay lên trời. Lúc máy bay phóng vào không trung, trong nháy mắt đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình có loại cảm giác bay lượn rất quen thuộc. Chẳng những cảm giác quen thuộc càng mạnh hơn nữa. Cái loại thoải mái này trước đó chưa từng có. Tất cả thống khổ lúc trước tại thời khắc này đều biến thành thống khoái. Hắn theo bản năng vặn mấy cái nút, đem cán khống chế kéo lê đến vị trí cuối cùng. Trực tiếp khống chế được máy bay ở trên không lộn nhào một cái hướng về phía sau. Máy bay ở trong quá trình lộn một vòng rung động rất nhỏ, có chút bất ổn. Đường Vũ Lân vội vàng cầm chặt cán khống chế, đơn giản là khống chế được máy bay hoàn thành toàn bộ động tác. Tăng tốc, tiếp tục kéo lên độ cao, dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân, thiên tường 17 bắt đầu phi hành trên không trung hướng thẳng lên. Hắn dù sao đã từng khống chế qua cơ giáp, hơn nữa trải qua những ngày tra tấn này, máy bay mang đến các loại trùng kích cùng cảm giác mê muội đã tan biến. Bay lượn trên không trung, hắn chỉ có một loại cảm giác dễ sai khiến, dường như thiên tường 17 đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân vẫn còn khống chế không lưu loát, nhưng thời gian dần qua, động tác của hắn trở nên thuần thục hơn hẳn. Tố chất thân thể cường đại ở trong quá trình lái máy bay phát huy ra tác dụng vô cùng lớn. Đầu tiên chính là tốc độ tay của hắn đủ nhanh, thứ hai là thân thể chống đỡ lực trùng kích đủ mạnh mẽ, để hắn có thể tận khả năng thao túng thiên tường 17 làm ra một ít động tác cực hạn. Trong lúc nhất thời, máy bay trên không trung chợt cao chợt thấp chợt cao, bỗng nhiên cuồn cuộn, bỗng nhiên cấp tốc rơi xuống, linh hoạt giống như là một con chim. Đường Vũ Lân thích nhất lộn vòng về phía sau sau đó tăng tốc gấp. Loại cảm giác này giống như là cho phép bản thân cất cánh, quả thực là thoải mái không thể thư thái hơn. Từng đạo quang ảnh tại bên người hiện lên, lúc hắn vẫn chưa thỏa mãn khống chế được máy bay trở xuống mặt đất. Hắn phát hiện, ác mộng lão ma bên cạnh không phát ra âm thanh gì. Quay đầu nhìn sang, hắn kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào ác mộng lão ma đã biến mất. Tại trong hang động, quẹ, quẹ, ác mộng lão ma kho người đang nôn thốc nôn tháo. Thân thể của hắn hư ảo lập lòe, tại sao có thể như vậy? Thì ra ngồi ở vị trí kế bên thật sự khó chịu như vậy. Vì sao linh hồn của ta đều bị trùng kích mãnh liệt như vậy? Tiểu tử ngu ngốc này, hắn làm sao lại nhanh như vậy có thể khống chế tốt máy bay như vậy rồi? Cái này là không khoa học. Phá Diệt lão ma có chút ngẩn người nhìn ác mộng lão ma. Thân thể của ngươi, ác mộng lão ma khoát tay áo. Không hề gì, chỉ là có chút không thích ứng. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này đều đã nhiều năm như vậy. Cho dù có cái gì, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không nỡ ư? Phá Diệt lão ma cười cạc cạc một tiếng. Đúng thế, tình huống hai người chúng ta so với mấy tên kia còn tốt hơn. Mà bọn hắn cũng nhanh thích nghi đấy, ta cũng khâm phục về những tiểu tử này. Khống chế được máy bay vững vàng đáp xuống, thời điểm Đường Vũ Lân nhảy xuống máy bay liền thấy được ác mộng lão ma đứng ở nơi đó. Ai bảo ngươi xuống đây đấy, tiếp tục bay đi. Lúc nào luyện đến như ta mới có thể xuống đây? Ác mộng lão ma phất phất tay như là đuổi rồi, khiến cho Đường Vũ Lân lại leo lên máy bay. Chưa đủ ư, Đường Vũ Lân cũng đã thành thói quen, dứt khoát tiếp tục điều khiển máy bay bay lên một lần nữa. Liền cứ như vậy, trong ấn tượng của Đường Vũ Lân, hắn trọn vẹn luyện tập thời gian một tháng. Hắn đã có thể hoàn toàn làm được tan làm một thể cùng thiên tường 17. Tốt, liền đến nơi đây đi, hôm nay, ngươi có thể đi trộm máy bay trở về. Ác mộng lão ma để cho Đường Vũ Lân mỏi mệt không chịu nổi khi máy bay hạ cánh. Đưa tay tại đỉnh đầu hắn vỗ một cái, Đường Vũ Lân liền hôn mê bất tỉnh. Thời điểm tỉnh táo lại lần nữa, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình đúng là sảng khoái tinh thần, trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong. Máy bay vẫn còn bên cạnh, ác mộng lão ma cũng ở đây. Ác mộng lão ma ngồi trên vị trí lái, Đường Vũ Lân dĩ nhiên là bên trên tay lái phụ rồi. Ác mộng lão ma thản nhiên nói, nhảy dù, không cần nịt dây an toàn. Đợi lát nữa ta trực tiếp đem ngươi vung ra, còn lại toàn bộ nhờ chính mình đi. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, máy bay về không được, ta liền sẽ phóng sương mù độc. Nghe rõ chưa? Đã rõ. Đường Vũ Lân tựa hồ là bị tra tấn đã thần phục, cúi đầu đáp ứng. Lần này ác mộng lão ma điều khiển máy bay bay rất vững vàng. Rất nhanh thiên tường 17 đến được tốc độ cao nhất, nhảy lên tới vạn mét không trung. Không có cabin, cuồng phong kinh khủng thổi thiên tường 17 kịch liệt run rẩy. Nhiệt độ siêu thấp càng là nhanh chóng tiêu hao thể năng Đường Vũ Lân. Trong máy bay máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nơi này là quân đoàn Bắc Hải, ra lệnh ngươi hạ thấp độ cao, nếu không sẽ đánh rơi. Ác mộng lão ma cười hắc hắc. Đột nhiên hắn điều khiển thiên tường 17 hướng mặt bên cuồn cuộn. Ngay sau đó liền mãnh liệt hướng về phía dưới ghim đầu xuống. Trên người Đường Vũ Lân không có dây an toàn, đột nhiên biến hóa khiến cho hắn thiếu chút nữa đã bị té ra ngoài, vội vàng một phát bắt được lan can. Buông tay ra đi, ta đưa ngươi xuống dưới. Thiên tường 17 trên không trung chấn động mạnh. Sau đó cuồn cuộn vung ra, Đường Vũ Lân còn không kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy có một cỗ đại lực kéo tay của mình một phát. Sau đó mình tựa như là rác rưởi bị ném ra ngoài, trên bầu trời trời đất quay cuồng. Đường Vũ Lân đầu tiên ý thức được, trên người mình giống như không có bất kỳ thứ đồ vật gì để nhảy dù. Hơn nữa cũng không có đồng bạn phụ trợ, cứ như vậy ném xuống ư, thân thể của hắn ở tốc độ cao rơi xuống. Trọng lực mặt đất cực lớn kéo lê lấy thân thể của hắn giống như đạn pháo, hướng mặt đất bay đi. Những ngày này điều khiển máy bay để cho Đường Vũ Lân đã thích ứng cảm giác mê muội trên không trung. Ít nhất không đến mức phân biệt không rõ bên nào là mặt đất, bên nào là bầu trời. Trước tiên điều chỉnh thoáng thân thể một chút, hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng nhanh chóng từ trong cơ thể phóng thích ra. Từ trên đỉnh đầu Lam Ngân Hoàng quấn quanh ở một chỗ, lẫn nhau kết thành một cái lưới lớn. Sau đó cái lưới lớn chậm rãi buộc chặt, hóa thành cái dù nhân tạo. Khí lưu trùng kích, Đường Vũ Lân hạ thấp tốc độ rơi xuống. Tiếp theo một vòng mỉm cười thản nhiên cũng xuất hiện ở trên mặt hắn. Thực là nghĩ ta không có biện pháp ư, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lam Ngân Thảo diệu dụng ở thời điểm này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nếu quả thật chính là cây cỏ, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận được lực trùng kích mạnh như vậy, nhưng hắn chính là Lam Ngân Hoàng, hơn nữa có Lam Ngân Bá Vương biến tăng phúc. Chẳng qua chỉ là thừa nhận sức nặng một người, cái kia lại nhẹ nhõm quá rồi. Bất quá dáng tươi cười của Đường Vũ Lân mới vừa vặn nổi lên, rất nhanh liền đã cứng lại rồi. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy hai bộ thiên tường 17 từ bên cạnh mình vượt qua. Quân đoàn Bắc Hải phản ứng cũng quá nhanh đi. Hai bộ thiên tường 17 trên không trung lượn một vòng. Thời điểm bọn hắn xuất hiện lần nữa tại trước mặt Đường Vũ Lân, tốc độ rõ ràng đã hạ thấp xuống. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy một cái lưới lớn đập vào mặt, ngay lập tức bao phủ lên thân thể chính mình, bắt trên không trung ư. Đây đã là lần thứ hai hắn đối mặt với bắt trên không trung. Lần thứ nhất hắn dùng Phách Vương Long phá hết chiến thuật của quân đoàn Bắc Hải. Lần này hiển nhiên là không thể lại làm như vậy rồi. Nơi đây đã là phụ cận trên không của nước biển quân đoàn Bắc Hải, coi như là rơi xuống, mình cũng là cá nằm trong chậu. Bất quá bị lưới trên không trung bắt lấy, Đường Vũ Lân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể bị tốc độ cao của máy bay mang theo bay tứ tung mà ra. Những ngày này bị ác mộng lão ma tra tấn làm ra tác dụng rất tốt. Ít nhất Đường Vũ Lân không có bị lực trùng kích cường đại khiến bị bất tỉnh đi. Tấm lưới trên không trung truyền đến một dòng điện mãnh liệt. Lập tức toàn thân Đường Vũ Lân run lên một hồi. Đấu khải hộ thể tự động xuất hiện bao trùm toàn thân. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hai tay vung ra. Hai cây Lam Ngân Hoàng quấn quanh mà lên, bắt theo hướng lưới mà leo lên. Sau đó quấn quanh tại đuôi cánh máy bay. Cùng lúc đó hắn kéo lê lấy Lam Ngân Thảo, làm cho mình càng ngày càng tới gần bản thân máy bay. Phi công của quân đoàn Bắc Hải hiển nhiên không biết được vấn đề này. Bắt lưới lên không trung để bắt lính nhảy dù là chuyện rất dễ dàng. Bình thường nếu bắt ở trên không trung chỉ cần bắt được, chớp mắt sẽ sinh ra lực trùng kích làm cho đối phương mất đi chống cự. Tính là thân thể đối phương có tố chất vô cùng tốt, vậy cũng sẽ bị điện cao thế giật ngất đi. Chỉ cần không phải nhị tự đấu khải sư trở lên, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, bọn hắn lần này đối mặt là Đường Vũ Lân. Cường độ thân thể này quyết không kém hơn nhị tự đấu khải sư. Bằng vào Lam Ngân Thảo kéo lê mà lên, Đường Vũ Lân rất nhanh liền bò lên trên đằng sau cánh. Lúc này, thiên tường 17 đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát rồi. Đường Vũ Lân bằng vào Lam Ngân Thảo quấn quanh, chậm rãi tiến đến gần sát vị trí khoang điều khiển. Người điều khiển đang vững vàng điều khiển, đột nhiên cảm thấy ánh sáng ảm đạm đi một ít, hắn không rõ ràng cho lắm là chuyện gì. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh, theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn nhìn thấy Đường Vũ Lân nằm ở phía trên khoang điều khiển, đang hướng hắn phất phất tay. Ý kia tựa hồ là để cho hắn đi ra ngoài. Phi công hoảng hốt, nhưng phản ứng của hắn nhưng là rất nhanh. Khống chế được máy bay chớp mắt liền hoàn thành một cái lộn vòng. Nhưng là đúng lúc này, tiếng vang vỡ cửa kính phát lên. Một đôi móng vuốt sắc bén vàng rực đã túm bên trong khoang điều khiển. Sau một khắc khoang điều khiển bị đập vỡ, Đường Vũ Lân một cái trở mình liền chui vào, rơi vào vị trí đằng sau, hẹn gặp lại. Đường Vũ Lân vỗ cái nút, máy bay vẫn còn đang lộn vòng ở tốc độ cao, phi công kia đã bị bắn ra ngoài. Sau khi bắn ra ngoài sẽ tự nhiên có dù đấy. Bằng vào kim long chảo sắc bén, Đường Vũ Lân vững vàng cố định ở trong đó. Sau đó từng đám cây Lam Ngân Hoàng chui ra, quấn quanh trên máy bay. Bằng vào Lam Ngân Thảo che khuất, đem khoang điều khiển tạm thời phong bế. Đường Vũ Lân bắt lấy Lam Ngân Hoàng chính mình, bò tới vị trí lái, sau đó thuần thục khống chế được các nút. Lúc này bên trong thiên tường 17 đã phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Đường Vũ Lân vốn là đã chặt đứt thông tin cùng đài quan sát, sau đó kéo cán khống chế một lần nữa để cho cái máy bay này giữ cân bằng. Vèo một cái, thiên tường 17 khác nhanh chóng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hắn nhanh chóng bay đến phía trước, bắt lưới trên không trung lần nữa phóng thích, nhưng là lần này nhằm vào Đường Vũ Lân, nhắm vào chỗ điều khiển máy bay. Đường Vũ Lân sao có thể khiến nó cứ như vậy khống chế được chính mình đây? Đẩy cán khống chế, thiên tường 17 đột nhiên ép xuống, nhẹ nhõm từ không trung chui qua tấm lưới. Sau đó phần đuôi tua bin phun ra hào quang tỏa sáng, thôi động máy bay chớp mắt tăng tốc, thoáng một phát liền vượt qua một cái máy bay khác, hướng về phương hướng đảo ma quỷ bay đi. Cái máy bay kia hiển nhiên không muốn buông tha, bởi vì Đường Vũ Lân cắt đứt truyền tin. Đằng sau liên tiếp tiếng pháo vang lên, một mảng lớn ánh sáng như mưa rơi xuống. Đường Vũ Lân điềm tĩnh, hai tay hư ảo tại trước mặt khống chế đảo qua, thiên tường 17 cuồn cuộn, nhanh chóng làm ra một loạt động tác lẩn tránh. Hắn cũng không biết chuyện này, chỗ thi triển kỹ xảo lúc này tên là biên bức cơ động. Loài rơi bằng vào sóng siêu âm để do thám vật thể, để có thể làm ra các loại phản ứng nhanh nhất lẩn tránh. Động tác lẩn tránh của nó cũng là không thể biết trước được, phía sau cơ pháo hoàn toàn thất bại. Đường Vũ Lân quay lại máy bay, đột nhiên một cái hướng về phía sau lộn một vòng, máy bay trên không trung kéo lê một đạo vòng tròn hoàn mỹ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại phía sau một cái máy bay khác. Đường Vũ Lân do dự một chút, rút cuộc vẫn không phóng ra đạn pháo. Mãnh liệt tăng tốc một cái, liền hướng về mặt biển phía dưới phóng đi. Phía trước và cả đằng sau máy bay bị đối thủ đột nhiên vây quanh. Cái này đương nhiên là tình huống nguy hiểm nhất, bởi vì chính mình trực tiếp sẽ trở thành bia ngắm, vội vàng làm ra liên tiếp động tác lẩn tránh. Nhưng lúc hắn nhìn đến trên radar, máy bay đã rời xa, đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Khoảng cách 30 cây số đối với máy bay phi hành tốc độ cao mà nói, bất quá là thoáng qua tức thì. Hào quang hiện lên, Đường Vũ Lân lái máy bay đã chạm vào phạm vi đảo ma quỷ biến mất vô tung. Đường Vũ Lân ngồi tại trong mui máy bay phát ra một tiếng hoan hô, dùng sức vung mạnh cánh tay của mình một phát. Máy bay tại sự khống chế của hắn vững vàng đáp trên mặt đất. Mà ác mộng lão ma cũng chỉ vừa mới trở về không lâu, nhìn Đường Vũ Lân hoan hô nhảy nhót từ trên máy bay nhảy xuống, trên mặt ác mộng lão ma hiện lên một tia dị sắc. Ngươi rất vui vẻ đúng không? Ác mộng lão ma nhàn nhạt nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu liễm dáng tươi cười, có chút cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn là nói ra, chuyện ngươi giao cho ta làm, ta đây đã làm được, ta đã đem máy bay lái về, hiện tại có thể buông tha đồng bọn của ta rồi chứ? Ác mộng lão ma nở nụ cười. Buông tha bọn hắn ư? Ta nói lúc nào là muốn thả bọn hắn hả? Đến đây đi, để ta cho xem tình huống hiện tại của bọn hắn. Một bên nói qua, tay phải hắn trên không trung vung lên, từng hình ảnh lại một lần xuất hiện. Nhưng mà lúc Đường Vũ Lân phải nhìn thấy rõ ràng là từng đoàn sương mù màu hồng phấn tại trong hang động tản ra, bao trùm ba cái trong hang động có 6 người. Ngươi, Đường Vũ Lân quá sợ hãi, bởi vì vừa mới đoạt lại máy bay mà sinh ra hưng phấn, nhưng bây giờ không còn sót lại chút gì. Trên mặt ác mộng lão ma toát ra dáng tươi cười âm hiểm. Mắc cỡ ư, không cẩn thận là không khống chế được nữa đâu đấy. Vậy để cho khói độc không sinh ra tác dụng, ngươi phải làm một việc không dễ cho ta nữa. Đường Vũ Lân một bước tiến lên, hào quang tỏa sáng kim long chảo tay phải, trực tiếp liền hướng về ác mộng lão ma bổ tới. Chịu nhiều ngày đắc tội như vậy, cuối cùng đã hoàn thành yêu cầu của ác mộng lão ma. Vậy mà, lúc này Đường Vũ Lân đã có chút gần như điên cuồng. Nếu quả thật để cho đồng bạn lẫn nhau làm chuyện đó, vậy bọn họ còn sống thế nào đây? Quang ảnh hư ảo lóe lên, công kích của Đường Vũ Lân rơi vào không trung, tay phải ác mộng lão ma vung lên. Đột nhiên sương mù màu hồng phấn dường như trong hang động bị hút ngược trở lên, khôi phục bộ dáng hình cầu ban đầu. Đường Vũ Lân trì trệ đi rồi, cuối cùng không có động thủ lần thứ hai nữa. Hắn giận dữ hét, ngươi muốn ta làm gì? Ác mộng lão ma nhún vai. Không làm gì, chẳng qua là không thích nhìn bộ dạng vui vẻ của ngươi. Ghi nhớ, ta là ma quỷ chỉ thích xem sự thống khổ cùng bi thương của người khác. Ngươi lại cho ta xem bộ dáng vui vẻ của ngươi, ta lại để ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Hô hấp của Đường Vũ Lân rõ ràng có chút dồn dập. Nhìn ác mộng lão ma trước mặt, hắn cho tới bây giờ đều không có căm hận một người nào như vậy. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn lại hận không thể đem ra hỏa trước mặt này xé thành mảnh nhỏ. Hắn không chỉ là tra tấn thân thể, còn tra tấn tâm trí của mình. Đường Vũ Lân gầm nhẹ nói, ngươi cuối cùng như thế nào mới bằng lòng thả đồng bọn của ta ra? Ác mộng lão ma khinh thường nói, cái đó thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Chẳng qua là trộm trở về một cái máy bay, chẳng lẽ ngươi cho là ta có thể buông tha cho bọn hắn ư? Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn xem một chút, về sau bọn hắn giao hoan thì tâm tình bọn hắn sẽ là dạng gì đây? Ta là giúp ngươi mới một mực áp chế nội tâm khát vọng chính mình đấy. Ngươi hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng. Ngươi nhìn một chút đi, ngươi bây giờ đây là cái biểu lộ gì? Nhanh cười một cái cho ta xem một chút đi. Nói cách khác, ta sẽ để khói độc một lần nữa tản ra. Ngươi, Đường Vũ Lân suýt nữa cắn nát một cái răng trắng. Hắn nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, trên mặt miễn cưỡng toát ra một nụ cười. Ác mộng lão ma đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng vậy, thế này mới đúng chứ. Tốt rồi, đem ngươi bắt đầu khâu kế tiếp. Để ta suy nghĩ xem, khâu kế tiếp là cái gì nhỉ? nếu như từ không trung cũng đã không làm khó được ngươi rồi, như vậy tiếp theo liền bơi qua đi, chờ ngươi bơi qua đến bờ bên kia trộm một cái máy bay trở về, lúc đó ta liền buông tha những đồng bạn kia của ngươi. Bơi qua ư? Đồng tử của Đường Vũ Lân một hồi co rút lại. Bơi qua là có ý gì? Muốn từ bên trong nước biển màu đen bơi qua sao? Nước biển màu đen kia thôn phệ tất cả năng lượng, chiều dài lại lên đến vài trăm mét. Tính là như thế, còn có 30 cây số biển cả phải bơi qua. Mà ở trong biển rộng đằng kia có không biết bao nhiêu là hải hồn thú sinh sống, nơi mà khiến cho một liên bang phái đến một quân đoàn bảo vệ ở chỗ này, còn đã xây lên một công sự phòng ngự cường đại đến thế này. Trong biển rộng này, thực lực hải hồn thú mạnh đến cỡ nào, nhìn qua cũng có thể nghĩ đến. Chính mình thật sự có thể bơi qua sao? Ác mộng lão ma vừa nhấc tay, một khối thủy tinh màu đen bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đây là ác mộng thủy tinh của ta, thời điểm ngươi cảm giác được chính mình chống đỡ không nổi, ngươi sẽ đem hồn lực rót vào trong đó, tự nhiên sẽ về tới đây. Tốt rồi, tiếp theo liền dựa vào chính mình rồi. Bất quá thời gian nếu như quá dài, nói không chừng ngày nào đó, ta sẽ không nhịn được muốn mang đến vui vẻ cho bọn hắn. Liên tiếp cười quái dị, ác mộng lão ma hư không biến mất. Đường Vũ Lân nắm chặt ác mộng thủy tinh trong tay, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Hắn không sợ khó khăn, càng không sợ khiêu chiến. Nhưng mà thấy thế nào, cái nhiệm vụ kia của ác mộng lão ma cũng không giống là một người tuân thủ lời hứa. Nhưng mà hắn thì có biện pháp gì khác, đối mặt ác mộng lão ma uy hiếp, hắn chỉ có thể dựa theo hắn nói mà đi làm. Ác mộng lão ma bắt được nơi yếu ớt nhất trong nội tâm của hắn. Vì đồng bạn, vì mọi người, hắn không có biện pháp khác, bơi lội, Đường Vũ Lân sẽ bơi. Thế nhưng đối mặt với nhiều hải hồn thú như vậy để xuyên qua biển cả, điều này thật sự là quá mức khó khăn. Huống chi ở bên kia bờ biển vẫn là công sự phòng ngự của quân đoàn Bắc Hải. Hắn không chút nghi ngờ, lúc trên bờ một mình, một khắc này liền phải đối mặt với hồn đạo pháo cuồng oanh loạn tạc của quân đoàn Bắc Hải. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.